Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhập Bắc Yến Hoàng Cung, bọn họ chân trước mới vừa đi vào, ngay sau đó trong bóng đêm liền đi ra một người. Thời Phù Hân mắt lạnh nhìn Sở Diệu đám người ban đêm xông vào Bắc Yến Hoàng Cung, chẳng được bao lâu, liền nghe được trong cung đầu vang lên điếc tai đánh giết thanh. Sở Diệu a Sở Diệu, ngươi không nghĩ tới Bắc Yến trong Hoàng Cung đầu có ba cái tuyệt điên tông sư đi. Bắc Yến Vương không nghĩ tới Đại Sở sẽ đến hai cái tuyệt điên tông sư, Sở Diệu cũng không nghĩ tới Bắc Yến Vương thế nhưng như vậy cẩn thận. Trong cung có hai cái tuyệt điên chưa đủ, lại gọi tới một cái. Thời Phù Hân lấy ra một trương sắc mặt mặt nạ mang ở trên mặt, nên nàng lên sân khấu. Vốn dĩ đi, nàng là tính toán lặng yên không một tiếng động đem Diệp Mặc cứu đi, nhưng nhìn đến Sở Diệu sau, nàng thay đổi chủ ý. Nàng lặng lẽ cứu đi Diệp Mặc, trừ phi Diệp Mặc cả đời không trở về kinh thành, nếu không vẫn là sẽ bị hoàng thượng cùng mặt khác quan viên cấp tìm cơ hội cấp lộng chết, không bằng nàng quang minh chính đại tới cứu người. Nói cho thế nhân, Diệp Mặc là có tuyệt điên tông sư đương chỗ dựa, động hắn thời điểm đến trước ước lượng ước lượng. Bắc Yến trong hoàng cung, đèn đuốc sáng trưng, hơn 1.000 toàn bộ võ trang cấm hộ vệ vệ đứng ở quảng trường trên đài cao, hộ vệ ngồi ở trung gian Bắc Yến Vương. Đài cao phía dưới, một cái lồng sắt tử chậm rãi từ ngầm xông ra. Lồng sắt tử, đóng lại đúng là chỉ lại có một hơi Diệp Mặc. Đối với có người tới cứu chính mình, Diệp Mặc không hề có phản ứng. Đôi mắt cũng chưa động một chút, trên mặt tĩnh mịch một mảnh, xúc động tuyệt điên, Diệp Mặc biết là hoàng thượng phái người tới, nhưng hắn cũng biết, hoàng thượng là sẽ không muốn nhìn đến hắn tồn tại trở lại kinh thành. Bất quá giờ phút này hắn, vẫn là tâm sinh cảm kích, mặc dù người tới sẽ không cứu chính mình, nhưng cũng sẽ giúp hắn giải thoát. Này tức khắc gian ở Bắc Yến gặp làm nhục thật sự làm hắn sống không bằng chết. Bắc Yến Vương không để ý tới những cái đó chính hướng tới đài cao bên này giết qua tới hắc y nhân, mà là gắt gao nhìn chằm chằm cung tường thượng đang ở quyết đấu hai cái thân ảnh, lực hiện vội vàng đối với bên cạnh người hai cái lão giả hỏi, Cưu Ma chân nhân, Hô Diên chân nhân, Cốc Hồn chân nhân có thể đối phó Đại Sở cái kia tuyệt điên tông sư sao? Hai cái lão giả không trả lời ngay, đều liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn nơi xa trên tường đánh nhau. Một hồi lâu sau, Cưu Ma chân nhân mới nói, Đại Sở tuyệt điên tông sư cường một ít, bất quá đoạn khi nội, hắn cũng không làm gì được Cốc Hồn, đại vương yên tâm, có ta cùng Hô Diên ở đêm nay Đại Sở tuyệt điên tông sư là đi không được. Bắc Yến Vương nghe được khẳng định sau khi trả lời, thần sắc tức khắc vui vẻ, hảo, đêm nay liền dựa vào ba vị chân nhân, mấy năm nay chúng ta liền không ở Đại Sở trong tay chiếm được quá chỗ tốt, lúc này đây giết Đại Sở tuyệt điên tông sư, nhất định phải hảo hảo tỏa tỏa bọn họ nhuệ khí. Nếu Đại Sở người đều bị tiến cử cung, Diệp Mặc chết sống liền không cần để ý, Bắc Yến Vương liền nói ngay, người tới, đem Diệp Mặc cho bổn vương treo lên, Đại Sở người không phải muốn cứu người sao? Treo lên, làm cho bọn họ biết người ở nơi nào, mấy cái cấm vệ lập tức liền mở ra lồng sắt, muốn đem Diệp Mặc áp ra tới, nhưng mà liền tại đây một khắc, ánh trăng chiếu xuống trong trời đêm phiêu nổi lên lá cây, bá bá bá, lá cây tung bay. Khi mấy cái áp Diệp Mặc cấm vệ trên cổ nháy mắt nhiều một cái vết máu, sau đó đồng thời ngửa người ngã xuống đất không dậy nổi. Thấy vậy, Bắc Yến Vương đại kinh thất sắc, Cưu Ma chân nhân cùng Hô Diên chân nhân cũng là nháy mắt phi thân tới rồi lồng sắt biên, đề phòng hoàng nhìn bốn phía. Nguyên bản ở cung tường thượng đánh nhau Cốc Hồn chân nhân đột nhiên phi thân rời đi, đứng ở Cưu Ma chân nhân cùng Hô Diên chân nhân bên người, ba người đồng thời nhìn cung tường tối cao chỗ, ánh trăng chiếu rọi xuống. Một cái đầu đội màu trắng mặt nạ, tóc dài cao thúc, một bộ bạch y nữ tử đứng ở mặt trên, trong tay cầm một phen quạt xếp, cây quạt một phiến, liền có vô số lá cây bay đến không trung. Cách đó không xa cung tường thượng, Sở Diệu cũng ngơ ngẩn nhìn người tới, là nàng, Bạch Nguyệt Quang. Hắn đem biết đến tuyệt điên tông sư đều suy nghĩ cái biến, nhưng như thế nào cũng không dự đoán được tới người sẽ là Bạch Nguyệt Quang. Bạch Nguyệt Quang cùng Diệp Mặc có quan hệ gì? Liền ở Sở Diệu lòng tràn đầy nghi hoặc khi, Bắc Yến Vương cùng ba cái tuyệt điên tông sư đều thay đổi sắc mặt, Đại Sở tới hai cái tuyệt điên tông sư đây là muốn cùng Bắc Yến bùng nổ tông sư đại chiến sao? Cưu Ma chân nhân tiến lên một bước, nhìn Thời Phù Hân cùng Sở Diệu, tuyệt điên tông sư không vào hắn quốc lãnh thổ một nước, đây là trăm ngàn năm tới giang hồ quy củ, hai vị đã đi vào tông sư chi cảnh, chính là thiên hạ võ giả biểu phạm, lý phải là làm gương tốt, giang hồ xác thật có cái này quy củ, này đây, Sở Diệu liền không nói chuyện, Thời Phù Hân không chút để ý mở miệng, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, nhưng ai kêu các ngươi bắt sư phụ ta đâu, ta cái này đương đồ đệ, thấy sư phụ thân hãm nhà tù, không hảo làm như không thấy đi, thanh âm truyền khắp Bắc Yến cung thành, toàn trường khiếp sợ, Sở Diệu, Diệp Mặc lại có một cái tuyệt điên tông sư đồ đệ. Bắc Yến Vương cùng Bắc Yến ba cái tuyệt điên tông sư cũng là lòng tràn đầy kinh ngạc, nguyên tưởng rằng Diệp Mặc là không vì đại sở sở dung người, sát cũng hảo, làm nhục cũng hảo, đều sẽ không có cái gì tê dại, hiện giờ lại chạy ra một cái tuyệt điên đồ đệ tới, mà nguyên bản đối ngoại giới không hề phản ứng Diệp Mặc, nguyên bản thất tiêu hai mắt cũng tại đây một khắc phát ra ra ngoài ý muốn sắc thái, cố hết sức ngẩng đầu nhìn về phía cung tường người trên ảnh, là kia nha đầu. Diệp Mặc trong mắt có hơi nước trồi lên, nguyên tưởng rằng nha đầu này là cái người bạc tình, chỉ làm đối chính mình có lợi sự, không nghĩ tới thế nhưng sẽ đến cứu hắn, thật muốn nói tình thầy trò, hắn cùng Thời Gia bốn huynh muội cũng không có ở chung mấy năm, mặc dù bọn họ không nhận hắn cái này sư phụ, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Bắc Yến Vương, ngươi là ngoan ngoãn thả sư phụ ta đâu, vẫn là ta giết mọi người cứu đi sư phụ ta, Cưu Ma chân nhân cả giận nói. Các hạ hảo sinh cuồng vọng, ngươi tự tiện xông vào Bắc Yến hoàng cảnh đã là phạm vào giang hồ quy củ, hiện giờ tưởng ở ta Bắc Yến hoàng cung dương oai, ngươi cũng không hỏi xem chúng ta đồng ý không đồng ý, cung tường thượng, Thời Phù Hân thở dài, nhẹ ngữ nói, thật sự, ta không mừng đánh đánh giết giết, chính là các ngươi không nói đạo lý, liền trách không được ta, tiếng nói vừa dứt, người liền như rời cung mũi tên giống nhau phi thân rơi xuống đất, nhìn đen nghìn nghiệp từng mảnh Bắc Yến quân vệ. Thời Phù Hân có loại về tới kiếp trước tắm máu bát mệnh thời điểm, đem quạt xếp cắm ở bên hông, đôi tay vừa nhấc, hai thanh trường đao liền rơi vào trong tay. Kế tiếp, đen nghìn nghịt Bắc Yến cấm vệ trung, chỉ có một màu trắng thân ảnh ở vừa động, nơi đi qua, mọi người sôi nổi ngã xuống đất. Cao Cường Thượng Sở Diệu xem đến nhất rõ ràng, Bạch Nguyệt Quang tựa như một giọt rơi vào chảo dầu trung giọt nước, dựa vào bản thân chi lực, sinh sôi ném đi toàn bộ chảo dầu. Chương 308 Danh chấn thiên hạ, tam, Bắc Yến cấm vệ quân đối thượng Thời Phù Hân đó là một chút sức chống cự cũng không có, mắt thấy cấm vệ quân liền phải bị đánh xuyên qua, Bắc Yến đệ nhất cao thủ Cưu Ma chân nhân ra tay, một giao thượng thủ, hắn tâm liền không ngừng trầm xuống, trước mắt vị này đại sở tuyệt điên tông sư so với hắn tưởng tượng đến muốn lợi hại, nhìn Cưu Ma chân nhân cùng Bạch Nguyệt Quang giao thủ, Sở Diệu cũng không có động, mà là đứng thẳng ở cung tường thượng, hai tay ôm ngực yên lặng nhìn. Đối với Bạch Nguyệt Quang, hắn cũng là tò mò thật sự, người này quá thần bí, trừ bỏ cùng nàng tỷ thí quá khinh công ngoại, hắn cũng không biết nàng chân thật chiến lực, vừa lúc có thể nương lần này nàng cùng Bắc Yến tuyệt điên tông sư chiến đấu kịch liệt hảo hảo sờ sờ nàng đế. Ngay từ đầu, Sở Diệu làm tùy thời chuẩn bị chi viện chuẩn bị, nhưng không bao lâu, nhìn đến Bắc Yến đệ nhất cao thủ bị Bạch Nguyệt Quang áp chế, hắn liền không như vậy đề phòng căng chặt. Quen su một vài chấm com. Cái này Bạch Nguyệt Quang so với hắn tưởng tượng đến muốn lợi hại, Hô Diên, ngươi bảo hộ đại vương, mắt thấy Cưu Ma chân nhân ở trong chiến đấu ở vào hoàn cảnh xấu, Cốc Hồn chân nhân có chút ngồi không yên, công đạo một tiếng, liền hướng tới chiến trường bay đi, thấy Bắc Yến lại xuất động một cái tuyệt điên tông sư, Sở Diệu ánh mắt trầm xuống, lại lần nữa làm tốt chiến đấu chuẩn bị, bất quá hắn cũng không có trước tiên tiến lên giúp Bạch Nguyệt Quang, hai đánh một. Hắn muốn nhìn một chút Bạch Nguyệt Quang có thể kiên trì bao lâu, tam đại tuyệt điên tông sư đồng thời ở hoàng cung chiến đấu kịch liệt, bộc phát ra tới phá hủy chi lực khó có thể tưởng tượng, bất quá một lát sau hảo chút cung điện đã bị phá hư. Đại vương, không thể tiếp tục đánh rơi xuống, hoàng cung sẽ bị đánh không? Thác Bạc Vân nôn nóng nhắc nhở nói, Bắc Yến Vương sắc mặt hắc trầm như nước, hắn có thể nhìn không ra tới sao? Chính là hắn có biện pháp nào hắn có thể ngăn cản tuyệt điên tông sư đại chiến sao? Hô Diên chân nhân, ngài nhưng có cái gì biện pháp? Hô Diên chân nhân không có trả lời chỉ là cho mày nhìn đại chiến trung ba người. Cưu Ma chân nhân cùng Cốc Hồn chân nhân liên thủ cũng không có nhanh chóng bắt lấy cái kia đại sở tuyệt điên tông sư, gần chỉ là cùng người nọ đánh thành ngang tay, mơ hồ gian lại vẫn có ở vào hạ phong xu thế. Đại sở có một cái tuyệt điên tông sư không nhúc nhích. Giờ phút này Hô Diên chân nhân cũng vô pháp tiến lên hỗ trợ, chỉ có thể hộ vệ ở Bắc Yến Vương bên người. Bên kia, Sở Diệu cũng kinh ngạc, cái này Bạch Nguyệt Quang thế nhưng như vậy cường hãn lấy một đánh hai liền tính, lại vẫn có muốn đem Bắc Yến Tuyệt Điên Tông Sư áp chế xu thế. Mắt thấy lại một tòa cung điện bị phá hủy, không cần Bắc Yến lệnh vua lệnh, Cưu Ma chân nhân cùng Cốc Hồn chân nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, bắt đầu buộc Thời Phù Hân rời xa hoàng cung. Không thể tiếp tục ở hoàng cung đánh nhau, gần nhất lại đánh tiếp, hoàng cung sẽ bị đánh không có, lại đến chính là ở trong hoàng cung động thủ, bọn họ có chút phóng không khai, sợ ngộ thương trong cung người. Sở Diệu nhìn ra hai cái Bắc Yến Tuyệt Điên Tông Sư muốn dẫn Bạch Nguyệt Quang rời đi ý đồ, không hề đứng bất động, phi thân hướng tới Diệp Mặc bay đi. Hồ Diên chân nhân thấy, cũng động, đem Sở Diệu ngăn cản xuống dưới, hai người nhanh chóng chiến đấu kịch liệt tới rồi cùng nhau. Sở Diệu mang đến Hắc Y Nhân cũng ở cùng Bắc Yến cấm vệ quân ẩu đả, trong lúc nhất thời, Bắc Yến hoàng cung nơi nơi đều là đánh giết thanh, ta chỉ là tới cứu người, thả người, ta lập tức liền rời đi. Thời Phù Hân lo lắng chiến đấu dư ba lan đến gần Diệp Mặc, làm Diệp Mặc dư lại một hơi không có, liền không nghĩ tiếp tục cùng Bắc Yến tông sư triền đấu. Hừ, Bắc Yến há là đại sở người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Cưu Ma chân nhân nghe ra đối phương lui ý, cho rằng Thời Phù Hân lấy một chọi hai kiên trì không được, quyết định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đêm này bắt lấy. Đại sở hai cái tuyệt điên nhập Bắc Yến, Bắc Yến nếu là không lấy Lôi Đình thủ đoạn trấn áp, ngày sau tới Bắc Yến giang hồ võ giả chẳng phải là học theo, đều không tuân thủ Bắc Yến quy củ. Nhìn Bắc Yến Tuyệt Điên Tông Sư tay áo triền không thôi, đang không ngừng bức bách chính mình rời đi hoàng cung, Thời Phù Hân trong mắt sát ý sôi trào, các ngươi xác định muốn đem ta dẫn ra hoàng cung, trong hoàng cung người không có một cái là vô tội, ra hoàng cung, chiến đấu lan đến nhưng chính là Bắc Yến bá tánh. Cưu Ma chân nhân cùng Cốc Hồn chân nhân đối với Thời Phù Hân nói mắt điếc tai ngơ, hai người ra tay càng thêm sắc bén tàn nhẫn. Thời Phù Hân thấy, nhìn thoáng qua Sở Diệu cùng hắn mang những người đó, thấy bọn họ có thể chống đỡ trụ, cũng liền không hề ma kỹ, theo Cưu Ma chân nhân cùng Cốc Hồn chân nhân rời đi hoàng cung. Bắc Yến vương, Diệp Mặc nếu là đã chết, ta diệt ngươi vương tộc mãn môn. Rời đi khi, Thời Phù Hân dùng sóng âm công cảnh cáo Bắc Yến vương. Bắc Yến vương nghe xong, tức giận đến sắc mặt phát thanh. Hắn đường đường Bắc Yến đại vương bị người trước mặt mọi người uy hiếp, ngày sau có cái gì uy tín thống lĩnh bộ hạ. Diệp Mặc vốn chính là Bắc Yến chụp tới con tin, vốn chính là đối địch hai bên, hắn phải bảo hộ con tin này không thành. Trong trời đêm, Bắc Yến tam đại tuyệt điên tông sư đối chiến đại sở hai cái tuyệt điên, bộc phát ra tới động tĩnh, toàn bộ đô thành người đều nghe được. Hơn nữa đại sở tuyệt điên tông sư bị Bắc Yến hai cái tuyệt điên tông sư truy kích ra đô thành, ba người nơi đi qua, mọi người đều bị nơm nớp lo sợ, sợ bị chiến đấu lan đến. Bắc Yến đô thành làm Bắc Yến trung tâm, trong đó không thiếu hán quốc mật thám, nhìn đêm nay động tĩnh, các quốc gia mật thám đều bị khiếp sợ, đều sôi nổi cho chính mình sau lưng thế lực tặng tin tức. Cưu Ma chân nhân cùng Cốc Hồn chân nhân đem Thời Phù Hân dẫn ra đô thành sau, lập tức hướng tới Bắc Yến Thánh Sơn mà đi. Hai người chuẩn bị ở Thánh Sơn thượng xử quyết đại sở tuyệt điên tông sư, lấy chấn Bắc Yến uy danh. Bắc Yến hoàng cung, Bắc Yến vương thấy Cưu Ma chân nhân cùng Cốc Hồn chân nhân thành công dẫn đi rồi một cái đại sở tông sư, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hai đối một, Cưu Ma chân nhân cùng Cốc Hồn chân nhân nhất định có thể giết chết đại sở tông sư. Chờ kia đại sở tông sư vừa chết, hai cái chân nhân hồi viện, trong cung cái này đại sở tông sư cũng đến chết. Tuyệt điên tông sư đối chiến, một chọi một dưới tình huống, là rất khó giết chết đối phương, cho nên, Sở Diệu cùng Hô Diên chân nhân lâm vào cứng đờ bên trong. Sở Diệu mang đến Hắc Y Nhân tuy rằng đều là cửu phẩm, có thể đếm được lượng không thắng nổi Bắc Yến cấm vệ quân, theo thời gian trôi đi, Bắc Yến trong hoàng cung, Sở Diệu này một phương bắt đầu dần dần ở vào hoàn cảnh xấu trung. Nhưng mà, ở thiên hơi lượng hết sức, đinh tai nhức óc oanh sụp tiếng vang lên, mọi người hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cao cắm vào vân gian Bắc Yến Thánh Sơn tràn ngập nổi lên nồng đậm khói trắng, kia không phải khói trắng, đó là tuyết lở kích khởi bông tuyết. Thiên lạc, Thánh Sơn băng rồi, Bắc Yến bá tánh thấy, đều bị làm cho người ta sợ hãi, sôi nổi quỳ xuống đất hướng tới Thánh Sơn phương hướng dập đầu. Trong hoàng cung, Bắc Yến vương cũng là sắc mặt đại biến. Thánh Sơn tuyết lở, đối với Bắc Yến nhân tới nói, là trời cao trừng phạt. Hô Diên chân nhân cũng có một lát thất thần, chính là này khe hở, Sở Diệu một chưởng đánh vào ngực hắn, trực tiếp đem người đánh ra trăm mét ở ngoài, cũng phun ra một mồm to máu tươi. Thừa dịp Hô Diên chân nhân không có hoãn lại đây, Sở Diệu thẳng đến Diệp Mặc, bang bang, mạnh mẽ phá vỡ lồng sắt, Sở Diệu đem Diệp Mặc kéo ra tới, vốn định đỡ Diệp Mặc rời đi, nhưng Diệp Mặc tứ chi đều bị đánh gãy, Sở Diệu thấy, chỉ có thể đem người khiêng trên vai, triệt, Sở Diệu bắt đầu mang theo thủ hạ rút khỏi Bắc Yến Hoàng Cung, Hô Diên chân nhân thấy, cũng không có đuổi theo đi. Mà Bắc Yến Vương cũng không có ra tiếng làm hắn đuổi theo, chỉ có Thác Bạc Vân mang theo cấm vệ quân đuổi theo, giờ phút này, hai người tầm mắt đều ở nhìn chăm chú vào Thánh Sơn phương hướng, lấy Bắc Yến nhân đối Thánh Sơn kính sợ, nếu là Cưu Ma chân nhân cùng Cốc Hồn chân nhân ở vào thượng phong, hai người tuyệt đối sẽ không làm Đại Sở Tông Sư kinh động Thánh Sơn, hiện giờ Thánh Sơn tuyết lở, Bắc Yến Vương cùng Hô Diên chân nhân sắc mặt đều thập phần khó coi, hai đối một, thế nhưng không đánh thắng, oanh, oanh, oanh, Thánh Sơn ở sụp đổ, không biết chân tướng người tưởng thiên phạt. Biết đến người đều rõ ràng đó là Tuyệt Điên Tông Sư ở chiến đấu kịch liệt, mặc dù không có đích thân tới, mọi người đều có thể tưởng tượng được đến chiến đấu kịch liệt. Sở Diệu mang theo thủ hạ, chạy ra Bắc Yến Đô Thành sau, mới có không nhìn về phía Bắc Yến Thánh Sơn phương hướng, ánh mắt cũng là lập lòe không ngừng. Như vậy kịch liệt chiến đấu, sợ là sẽ có Tuyệt Điên Tông Sư ngã xuống. Bạch Nguyệt Quang, Sở Diệu nhìn thoáng qua nằm ở trong xe ngựa. Bị tra tấn đến không ra hình người chỉ lại có một hơi Diệp Mặc, hai mắt mị mị. Diệp Mặc là Bạch Nguyệt Quang sư phụ, dựa theo Diệp Mặc tuổi tác suy tính, kia Bạch Nguyệt Quang chẳng phải là cùng hắn không sai biệt lắm đại, liền tính lớn hơn một chút, cũng không lớn mấy tuổi. Diệp Mặc là võ học thiên tài, việc này Sở Diệu là biết đến, thu cái thiên tài đồ đệ giống như cũng nói được thông, chỉ là kia Bạch Nguyệt Quang bộc phát ra tới thực lực vẫn là quá mức lệnh người chấn kinh rồi. Tuyết lỡ dằn co suốt nửa ngày. Sau đó quy về bình tĩnh, đại nhân, Bắc Yến cấm vệ quân giống như không có lại truy chúng ta, nghe được thủ hạ bẩm báo, Sở Diệu thần sắc dao động lên, Bắc Yến tùy ý bọn họ cứu đi Diệp Mặc, này thuyết minh cái gì, Bạch Nguyệt Quang thắng, lúc này đây đi theo Sở Diệu tới Bắc Yến đại sở ám vệ, thần sắc cũng khiếp sợ vô cùng, nguyên bản giá đến bay nhanh xe ngựa giờ phút này đều giảm bớt tốc độ, liền sợ xe ngựa sốc nảy đến quá lợi hại, đem Diệp Mặc cấp điên đã chết. Thánh Sơn chân núi, Cưu Ma chân nhân cùng Cốc Hồn chân nhân tựa như tọa hóa hòa thượng giống nhau, hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng ngồi ở tuyết địa thượng, vẫn không nhúc nhích, giống như pho tượng. Đường Bắc Yến nhân phát hiện khi, sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, trốn cũng dường như chạy. Ngay sau đó, này tin tức liền tựa như gió lốc giống nhau bị truyền đi ra ngoài. Chương 309, danh chấn thiên hạ, 4, đại nhân, Bắc Yến Cưu Ma chân nhân cùng Cốc Hồn chân nhân đã chết. Tuy rằng trong lòng đoán được lần này khả năng sẽ có Tuyệt Điên Tông Sư ngã xuống, nhưng Sở Diệu vẫn là bị thủ hạ nói chấn tới rồi. Bạch Nguyệt Quang lấy một địch hai, chẳng những thắng, giết Bắc Yến hai cái Tuyệt Điên Tông Sư, người này võ nghệ đến có bao nhiêu cao thâm. Ở đây mặt khác ám vệ cũng đều đầy mặt khó có thể tin, không phải bọn họ kiến thức hạn hẹp, thật sự là Tuyệt Điên Tông Sư ngã xuống tin tức ở trên giang hồ ít có. Đại đa số Tuyệt Điên Tông Sư cảm thấy chính mình đại nạn buông xuống. Chỉ biết lặng lẽ an bài chính mình hậu sự, cơ hồ sẽ không đem tin tức tiết ra ngoài ra tới. Lần này khen ngược, một lần chết hai Tuyệt Điên Tông Sư, việc này tuyệt đối sẽ chấn động giang hồ, không chỉ có giang hồ, triều đình cũng đến chấn động, kia Bạch Nguyệt Quang danh hào sợ là muốn vang vọng thiên hạ. Sở Diệu nhìn thoáng qua xe ngựa, nghĩ nghĩ, lên xe ngựa, nhìn nằm ở trong xe ngựa chỉ có ngực có mỏng manh phập phồng Diệp Mặc. Bạch Nguyệt Quang giết Bắc Yến Cưu Ma chân nhân cùng Cốc Hồn chân nhân, Diệp Mặc cuối cùng có điểm phản ứng, mí mắt mở một ít, Sở Diệu không thấy được hắn ánh mắt, nhưng lại rõ ràng nhìn đến hắn kia run rẩy lông mi, Diệp Mặc cũng là kinh ngạc nha, ngươi cái này đồ đệ thật là lợi hại đến đáng sợ, Diệp Mặc không đáp lại, Sở Diệu cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, có cái Tuyệt Điên Tông Sư đồ đệ, chỉ cần chính ngươi không tắt thở. Lúc sau một đường sẽ không có người dám đối với ngươi động thủ. Bất quá hồi kinh lúc sau, Hoàng thượng khẳng định muốn hỏi ngươi Bạch Nguyệt Quang sự, Diệp Mặc vẫn là không nói một lời. Sở Diệu nhìn chăm chú vào Diệp Mặc, không buông tha trên mặt hắn một tia biểu tình, kinh thành An Nghiệp phường trung tái hoa đà cư biết đi. Ta từng ở bên trong đoạt lại đến một ít y thư, phía trên ký tên chính là Bạch Nguyệt Quang. Cái này Bạch Nguyệt Quang thật đúng là lợi hại a, không chỉ có võ công trác tuyệt, lại có y thuật lợi hại. Diệp Mặc mí mắt lại lần nữa rung động một chút, Sở Diệu thấy, khóe miệng hơi câu, ngươi đảm nhiệm quá đặc sát tư chỉ huy, hẳn là biết, Hoàng thượng đối đặc sát tư cùng đặc giam tư có bao nhiêu chú ý, Bạch Nguyệt Quang sự không thể gạt được Hoàng thượng, lúc này đây Diệp Mặc mày đều nhăn lại, Sở Diệu cười cười, Diệp Mặc, ta ta rất tò mò, ngươi kia đồ đệ Bạch Nguyệt Quang rốt cuộc là cái dạng gì người? Tái Hoa Đà Cư từ ở kinh thành xuất hiện bắt đầu, liền vẫn luôn thập phần cao điệu. Bạch Nguyệt Quang biên soạn những cái đó y thư cũng không hề có muốn kiêng dè người khác ý tứ, xem như vậy, giống như rất tưởng đem y thư truyền bá đi ra ngoài dường như, nàng giống như thực ham thích danh cùng lợi nha. Nghe được lời này, Diệp Mặc hữu khí vô lực liếc liếc mắt một cái Sở Diệu. Sở Diệu thấy, trên mặt ý cười càng sâu, xem ra ta nói đúng, ngươi kia đồ đệ thực thích danh cùng lợi, nói, cười cười, thế nhân đều là hồng trần tục nhân, theo đuổi danh lợi cũng không có gì không tốt. Lúc này đây, Bạch Nguyệt Quang danh hào xem như muốn oanh động kinh thành, bất quá ta rất tưởng biết, Tái Hoa Đà có phải hay không chính là Bạch Nguyệt Quang. Diệp Mặc không hề phản ứng, trên mặt không có bất luận cái gì dao động, Sở Diệu nhíu một chút mày, có chút đắn đo không chuẩn. Đang định lại truy vấn một ít vấn đề bộ lấy điểm Bạch Nguyệt Quang tin tức, ai ngờ xe ngựa chợt tấp đình, đại nhân, có người chặn đường. Sở Diệu sắc mặt một lăng, mở cửa xe, mắt lạnh hướng ra ngoài nhìn lại, một cái cửu phẩm võ giả, Tây Môn Phụng Hiếu phụng chủ thượng Bạch Nguyệt Quang chi mệnh, bên đường hộ tống Diệp tướng quân. Tây Môn Phụng Hiếu cảm giác được Sở Diệu trên người phát ra nguy hiểm hơi thở, cũng không nét mực, trực tiếp tự báo gia môn. Sở Diệu nhướng mày, không nói gì. Tây Môn Phụng Hiếu theo cửa xe khe hở nhìn nhìn trong xe ngựa Diệp Mặc, từ trong lòng móc ra một cái dược bình, Diệp tướng quân thương thế quá nặng, xin cho phép ta tiến lên vì Diệp tướng quân uống thuốc. Sở Diệu trầm mặc một lát, nhìn thoáng qua hơi thở mỏng manh Diệp Mặc, đứng dậy xuống xe ngựa. Tây Môn Phụng Hiếu thấy, bước nhanh lên xe ngựa, cấp Diệp Mặc uy hạ mấy viên hộ tâm hoàn, lúc sau lại nói, ta tới lái xe đi, bằng không Diệp tướng quân ra ngoài ý muốn, chủ thượng bên kia sẽ truy cứu. Sở Diệu cười, ngươi đây là ở uy hiếp chúng ta sao? Tây Môn Phụng Hiếu lắc đầu, không phải uy hiếp, là hảo ý nhắc nhở, nhà ta chủ thượng nhất ghét cái ác như kẻ thù, không nghĩ làm chư vị chọc phải không cần thiết phiền toái. Sở Diệu hừ lạnh một tiếng, nhưng thật ra không có phản bác, mà mặt khác ám vệ lại là ước gì ly xe ngựa rất xa, không ai muốn đi trêu chọc một cái giết hai cái tuyệt điên tông sư cường giả. Diệp Mặc bị thương thực trọng, xương tỳ bà thượng treo xiềng xích. Tây Môn Phụng Hiếu bắt đầu điều khiển xe ngựa sau, xe ngựa di động tốc độ liền tựa như quy tốc. Tây Môn Phụng Hiếu là thật sự sợ một cái không cẩn thận, liền đem Diệp Mặc cấp điên tắt thở. Nhìn quy tốc đi tới xe ngựa, Sở Diệu cũng không có nói cái gì, đám ám vệ sầu lo bọn họ ở Bắc Yến địa giới, lo lắng tự thân an nguy, có chút không kiên nhẫn, nhưng đều không dám hiển lộ ra tới. Hô, tới gần hoàng hôn, Sở Diệu đoàn người trải qua một chỗ gập ghềnh núi đá khi, không trung quát lên gió cát, cảnh giới, Sở Diệu ra lệnh một tiếng, đám ám vệ sôi nổi đề phòng lên, tay cầm binh khí, đưa lưng về phía bối cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Hô, phong tiếng huyết gió trung, một đạo màu trắng thân ảnh đứng ở núi đá phía trên, đám ám vệ thấy, tức khắc khẩn trương lên, Sở Diệu cũng nheo lại hai mắt, liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn người tới. Tây Môn Phụng Hiếu lại là trên mặt vui vẻ, chủ thượng, Thời Phù Hân nhìn thoáng qua Tây Môn Phụng Hiếu, lại đem tầm mắt chuyển qua Sở Diệu trên người, chỉ xe ngựa, người, ta muốn mang đi. Sở Diệu suy nghĩ một chút, Diệp Mặc là mệnh quan triều đình, hiện giờ chạy ra Bắc Yến, lý phải là tốc hồi quân doanh báo danh. Thời Phù Hân lười đến cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp đối Tây Môn Phụng Hiếu nói, dẫn người đi. Tây Môn Phụng Hiếu lập tức giá xe ngựa rời xa Sở Diệu đám người, chờ xe ngựa chạy ra một mảng lớn, Thời Phù Hân mới phi thân đuổi theo. Sở Diệu tuy vẫn luôn cau mày, nhưng trước sau không có hạ lệnh ngăn cản. Cái này Bạch Nguyệt Quang, hành sự rất là kiêu ngạo a. Đại nhân, truy sao? Sở Diệu quay đầu, âm trắc trắc nhìn ám vệ, ngươi muốn cảm thấy ngươi có thể lấy đến hạ Bạch Nguyệt Quang, vậy ngươi liền đuổi theo đi. Ám vệ không nói. Sở Diệu nhìn xe ngựa đi xa phương hướng, Bạch Nguyệt Quang dùng sóng âm công, nghe không ra nàng nguyên bản thanh âm, trên đầu mặt nạ cũng đem mặt che đến kín mít, thần bí là thần bí. Nhưng vì sao sẽ cảm giác có chút quen thuộc đâu? Sở Diệu mị mị hai mắt, mặt lộ vẻ khẳng định chi sắc, cái này Bạch Nguyệt Quang nhất định ở kinh thành xuất hiện quá, lại có cùng hắn từng có tiếp xúc. Lục cô nương, bọn họ không đuổi theo. Tây Môn Phụng Hiếu một bên tiểu tâm giá xe ngựa, một bên quan sát đến xe ngựa sau. Trong xe ngựa, Thời Phù Hân gỡ xuống mặt nạ, đầy mặt khó coi nhìn chỉ lại có một hơi Diệp Mặc. Diệp Mặc giờ phút này cũng mở mắt, nhìn Thời Phù Hân, nức nở hai tiếng, giống như đang nói nàng không nên tới, sau đó liền cúi thấp đầu xuống. Thời Phù Hân đau đầu đến xoa xoa cái trán, lấy ra ngân châm, ngài ngủ một lát đi. Nói xong, tay nâng châm lạc, ngay sau đó, Diệp Mặc liền lâm vào thâm ngủ trung, gân tay gân chân bị đánh gãy, đầu lưỡi cắn thương, xương bả vai bị thiết xỏ xuyên qua, trên người che kín vết roi cùng dấu vết. Kiểm soát xong Diệp Mặc thương thế sau, Thời Phù Hân thật sự tưởng phản hồi Bắc Yến Đô thành giết Bắc Yến Vương, bất quá lý trí thượng ở, võ giả ra tay ám sát quân vương, là giang hồ cùng triều đình tối kỵ. Nàng muốn thật như vậy làm, nhất kiên kỵ người sẽ biến thành đại sở hoàng đế, không có cái nào đương hoàng đế, sẽ cho phép loại này có thể lấy đi bọn họ tánh mạng người tồn tại. Diệp Mặc có cái tuyệt điên tông sư đồ đệ, Diệp Mặc đồ đệ giết Bắc Yến hai đại tuyệt điên tông sư. Này tin tức truyền quay lại kinh thành sau, kinh thành khắp nơi đều nhấc lên sóng to gió lớn, hoàng cung, Càn Thanh cung một cái quỷ mị màu đen thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hoàng thượng, không lưng cung kính từng thượng một quyển y thư, hoàng thượng nhìn chằm chằm y thư thượng ký tên, Bạch Nguyệt Quang, chăm chú nhìn một hồi lâu, hoàng thượng mới nhìn về phía trước mặt hắc y nhân, Bạch Nguyệt Quang chính là Tái Hoa Đà, hắc y nhân lắc đầu, trước mắt không xác định. Tái Hoa Đà cư nhìn như không hề phòng bị, kỳ thật rất khó tìm hiểu đến xác định tin tức. Tái Hoa Đà mỗi lần xem bệnh, đều là tới vô ảnh đi vô tung. Hoàng thượng đem y thư ném ở ngự án thượng, có thể tránh thoát kinh thành nhiều như vậy cao thủ tra xét, xem ra cũng là cái tuyệt điên tông sư. Hắc y nhân cúi đầu không nói chuyện xem như cam chịu. Đặt giam tư Sở Diệu chính là tuyệt điên tông sư, hắn nhìn chằm chằm vào Tái Hoa Đà cư, cái gì cũng chưa phát hiện. Hắn cùng Dương Điện Chủ cũng tra xét quá Tái Hoa Đà cư, đồng dạng cái gì cũng không tìm hiểu đến, có thể tránh thoát bọn họ tra xét, Tái Hoa Đà là tuyệt điên tông sư không thể nghi ngờ. Hắc y nhân nghĩ nghĩ nói, Bạch Nguyệt Quang cái này danh hào trước hết xuất hiện ở Nhung Thành, cùng nàng đồng thời xuất hiện, có một cái Hắc Liên Hoa, hai người đều là võ công trác tuyệt hạng người, thuộc hạ phỏng đoán, Tái Hoa Đà nếu không phải Bạch Nguyệt Quang, kia hẳn là chính là Hắc Liên Hoa, hoàng thượng không phản ứng. Chỉ là ý vị không rõ hừ hừ, Diệp Mặc, hắn cũng thật sẽ thu đồ đệ a. Càn Thanh cung ngoài cửa, Thời Định Hạo mí mắt kinh hoàng, trong lòng hò hét, tỷ a, ngươi lần này ra cửa nháo ra động tĩnh có phải hay không quá lớn một ít, chương 310, có lợi hại theo hầu, Diệp Mặc lại lần nữa tỉnh lại, thời gian đã qua đi nửa tháng, vừa mở mắt ra, Diệp Mặc liền cảm giác trong thân thể phản phất có ngàn vạn con kiến ở gặm thực giống nhau, vô cùng đau đớn ngứa. Hắn cả người đều bị màu trắng mảnh vải bọc thành bánh chưng, chỉ có đôi mắt, cái mũi, miệng lộ ở bên ngoài, tỉnh, kẻo kẹt một tiếng Thời Phù Hân bưng mạo nhiệt khí chén thuốc vào được. Ngươi, Diệp Mặc nhìn đến Thời Phù Hân nhịn không được ra tiếng, một trương miệng, phát hiện chính mình thế nhưng có thể phát ra tiếng, đôi mắt tức khắc trừng đến lão viên, ta, có thể, Thời Phù Hân đánh gãy hắn, là, ngươi có thể nói chuyện. Ngồi xuống mép giường, nhìn Diệp Mặc. Ngươi đối chính mình cũng là đủ tàn nhẫn, ngươi muốn lại dùng lực một ít, Đại La Thần Tiên cũng không giữ được ngươi đầu lưỡi, Diệp Mặc, ta, Thời Phù Hân lại lần nữa đánh gãy, đừng nóng vội nói chuyện, đầu lưỡi đến hảo sinh dưỡng một đoạn thời gian. Nếu là dưỡng không tốt, ngày sau ngươi sẽ biến thành nói lắp, gân tay gân chân đã một lần nữa tiếp thượng, trên người mặt khác thương cũng đều xử lý qua, chậm rãi dưỡng đi, lần này đại nạn không chết, ngày sau liền tích điểm phúc đi. Lần sau lại như vậy lăn lộn, ta sợ ngươi sẽ đợi không được ta tiến đến cứu ngươi, Diệp Mặc trong mắt xẹt qua vạn hạnh chi sắc, nhìn Thời Phù Hân, trong mắt lập lòe phức tạp quang mang, Thời Phù Hân thấy, nhàn nhạt nói, ngươi cũng đừng cảm thấy băn khoăn, lúc trước là ta trăm phương nghìn kế cầu ngươi thu chúng ta bốn huynh muội, một ngày vi sư chung thân vi sư, sư phụ gặp nạn, làm đồ đệ tất nhiên là không thể ngồi xem mặc kệ, Diệp Mặc giật giật môi, cố hết sức nói ra một chữ. Hoàng, Thời Phù Hân cho rằng Diệp Mặc muốn nói hoàng thượng sẽ không bỏ qua hắn, lập tức liền nói, Bắc Yến Thánh Sơn tuyết lở, Bắc Yến nhân cảm thấy là ông trời muốn trừng phạt bọn họ, dẫn tới Bắc Yến đại quân sĩ khí đê mê. Trước hai ngày, đại sở quân đội liền đem Bắc Yến đại quân đánh đến quân lính tan rã, thẳng đến Bắc Yến thống soái Diêu Cờ đầu hàng, đại sở quân đội mới đình chỉ công kích. Bắc Yến Thánh Sơn vì sao sẽ tuyết lở, là bởi vì ngươi nha, nếu không phải vì cứu ngươi. Cũng sẽ không bùng nổ tuyệt điên tông sư đại chiến, mặc kệ nói như thế nào, lần này đại bại Bắc Yến, ngươi đều là công thần, dưới loại tình huống này, hoàng thượng muốn động ngươi, hắn biết xấu hổ hay không, Diệp Mặc lắc lắc đầu, giật giật cánh tay, chỉ Thời Phù Hân, Thời Phù Hân thấy, ngươi là nói hoàng thượng sẽ chú ý tới ta, dừng một chút, chú ý liền chú ý bái, ta nếu không tưởng hiện thân, hắn liền tính phái ra tuyệt điên tông sư cũng không làm gì được ta. Diệp Mặc nhìn Thời Phù Hân một bộ không để bụng bộ dáng, trong mắt có chút nôn nóng, nha đầu này quá coi thường triều đình năng lực, không nói cái khác, liền nói đặc giam tư, đặc sát tư điều tra năng lực liền không dung khinh thường, càng đừng nói hoàng thượng trong tay có cái Lưỡng Nghi Điện. Theo hắn biết, Lưỡng Nghi Điện Âm Dương Điện chủ nhưng đều là tuyệt điên tông sư, ở kinh thành, ít có bí mật có thể giấu giếm được hoàng thượng. Thời Phù Hân nhìn ra Diệp Mặc ngưng trọng, cũng trầm mặt lên. Nàng phía trước hành sự cũng không cất giấu, mặc kệ là ở đối phó Sở Thanh Hoang cùng Khánh Quốc công phủ thời điểm, vẫn là đại hoàng tử cứu tế thiệp hiểm khi ra tay cứu giúp, nàng đều có công nhiên hiện quá thân. Chỉ cần hiện quá thân, liền sẽ lưu lại nhìn chăm chú Mã Tích, người khác liền không nói, liền nói Sở Diệu, nếu như bị hắn theo dõi cùng nắm không bỏ, thật đúng là một kiện chuyện phiền toái. Diệp Mặc thấy Thời Phù Hân nhăn lại mày, do dự một chút, cánh tay hướng tới nàng phương hướng giật giật. Thời Phù Hân nhìn qua đi, Diệp Mặc, Long. Thời Phù Hân khó hiểu, Long. Tiếp theo, liền nhìn đến Diệp Mặc ngón tay ở hoạt động, Long, Thị, Truyền, Người. Thời Phù Hân nhìn Diệp Mặc, đầy mặt khó hiểu, có ý tứ gì? Diệp Mặc ngón tay lại lần nữa hoạt động lên, Triệu, Kính. Thời Phù Hân nhìn Diệp Mặc, thử hỏi, ngươi là làm ta đi tìm Triệu Kính, hỏi Long Thị truyền nhân sự sao? Diệp Mặc gật gật đầu, tới Đồng Cốc quan mặt cho. Triệu Kính cũng không có đi theo tới, mà là lưu tại Trường Nhạc Hầu phủ chiếu cố Diệp Lan chỉ. Thời Phù Hân, hảo, hồi kinh sau, ta liền đi tìm Triệu Kính, dừng một chút, nói đến hồi kinh ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này, ta không thể ở lâu, hiện giờ ngươi đã tỉnh, nói một chút đi, ngươi tưởng là hồi quân doanh, vẫn là có khác tính toán. Diệp Mặc ngón tay giật giật, viết ra quân doanh hai chữ. Thời Phù Hân trầm một chút, ngươi hiện giờ không thể động đậy. Hồi quân doanh an toàn sao? Diệp Mặc gật gật đầu, lại dùng ngón tay viết Thôi Ảnh tên. Thời Phù Hân nhìn, yên tâm, có Thôi Ảnh những người đó chiếu cố Diệp Mặc nhưng thật ra không cần lo lắng, nghĩ nghĩ nói, ta sẽ tự mình đem ngươi đưa đến quân doanh, Sở Diệu những người đó phỏng chừng chưa đi, ngươi khả năng sẽ bị bọn họ đưa về kinh thành. Diệp Mặc nhận đồng ân một tiếng, nói chuyện với nhau qua đi. Thời Phù Hân cấp Diệp Mặc uy dược, thấy hắn dẫn đến khó chịu, lại lấy ra ngân châm làm một lần châm, làm hắn lâm vào ngủ say. Ngày hôm sau, Diệp Mặc là lay động trung trong xe ngựa tỉnh lại, lập tức liền phải đến quân doanh. Thời Phù Hân xốc lên màn xe, đã có thể nhìn đến cao lớn tường thành, không bao lâu phía trước truyền đến đi vội tiếng vó ngựa. Lục cô nương, có người tới. Nghe được Tây Môn Phụng Hiếu thanh âm, Thời Phù Hân mang lên mặt nạ, mở cửa xe nhìn qua đi, thực mau, liền quay đầu nhìn về phía Diệp Mặc. Là Thôi Ảnh những người đó, đợi chút ta liền bất hòa bọn họ tiếp xúc, ta sẽ nhìn bọn họ hộ tống ngươi hồi quân doanh. Nói xong, Thời Phù Hân liền mở ra cửa sổ xe, xoay người nhảy xuống. 15 phút sau, Tây Môn Phụng Hiếu đem Diệp Mặc giao cho Thôi Ảnh đám người trong tay, cùng nhau cấp có Diệp Mặc các loại thuốc trị thương. Thôi Ảnh cùng Đoạn Xuân Thu nhìn đứng ở cao sườn núi thượng màu trắng thân ảnh, nhìn nhau liếc mắt một cái liền ngồi trên xe ngựa, giá xe ngựa, mang theo Diệp Mặc trở về quân doanh. Trên tường thành, Sở Diệu có Hoài Viễn tổng đốc nhìn càng ngày càng gần xe ngựa, đều nhịn không được nhìn về phía nơi xa màu trắng thân ảnh. Hoài Viễn tổng đốc nhìn thoáng qua bên người đồng dạng mang theo mặt nạ đặc giam tư chỉ huy, nghĩ nghĩ nói, đại nhân, kia Bạch Nguyệt Quan tự mình hộ tống Diệp Mặc trở về, nhìn chằm chằm chúng ta, đây là ở uy hiếp chúng ta nha. Sở Diệu liếc liếc mắt một cái Hoài Viễn tổng đốc, ngươi có thể lựa chọn không chịu uy hiếp. Hoài Viễn tổng đốc bị nghẹn lại, trong lòng liên tiếp mắng vài thanh, cái này đặc giam tư chỉ huy chán ghét thật sự, mỗi lần lời nói đều có thể đem người cấp sặc tử, không chịu uy hiếp, là muốn cho hắn đối Diệp Mặc động thủ sao? Cái này Diệp Mặc nhưng thật ra hảo mệnh, nguyên tưởng rằng rơi xuống Bắc Yến Nhân trong tay khẳng định chết chắc rồi, không từng tưởng cư nhiên toát ra một cái tuyệt điên tông sư đồ đệ tới, không chỉ có giết Bắc Yến hai cái tuyệt điên tông sư, chó ngáp phải rùi suy yếu Bắc Yến tướng sĩ sĩ khí, khiến cho đại sở ở trong chiến đấu liên tiếp đại thắng, hiện giờ mặc dù là hoàng thượng, bên ngoài thượng cũng không hảo lấy Diệp Mặc làm sao bây giờ, sau lưng có như vậy một cái lợi hại đồ đệ, hiện tại ai dám đối Diệp Mặc động thủ. Nhìn Diệp Mặc xe ngựa vào cửa thành, Thời Phù Hân không có lập tức rời đi, mà là chờ đến bóng đêm buông xuống mới lặng yên rời đi. Lần này vất vả ngươi, Tây Môn Phụng Hiếu nghe được Thời Phù Hân nói, vội vàng nói, có thể vì Lục cô nương phân ưu, là vinh hạnh của ta. Ngữ khí vô cùng chân thành, Thời Phù Hân nhìn hắn, cười nói, ngươi thái độ cùng mới gặp khi nhưng thật ra thực không giống nhau. Tây Môn Phụng Hiếu trên mặt một sang, tiếp theo lại lần nữa cho thấy thái độ, Lục cô nương, ta nói thật, ta cùng Tiết Toàn thật sự thập phần vinh hạnh có thể đi theo cô nương. Từ theo Lục cô nương, hắn cùng Tiết Toàn sinh hoạt đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, không có người tưởng Bạch Bạch Tiêu Ma chính mình nhất sinh, theo Lục cô nương. Bọn họ sinh hoạt liền bắt đầu trở nên càng ngày càng có bôn đầu cùng nhiệt tình. Nếu là có một ngày bọn họ đã chết, hắn tưởng, ở thần nông đường kỷ lục trung, có lẽ cũng sẽ có bọn họ đôi câu vài lời, này so với lúc trước bọn họ làm giang hồ du sĩ, khả năng sẽ tùy thời lặng yên không một tiếng động chết đi, kết cục không biết muốn hảo bao nhiêu. Thời Phù Hân biết lần này chính mình giết Bắc Yến hai cái tuyệt điên tông sư nổi lên rất lớn uy hiếp tác dụng, người giang hồ tinh phục cường giả. Nàng hiện tại cũng coi như là mạ lên một tầng vương bá chi khí, ta vốn định đi thần nông đường phân đường nhìn xem, hiện giờ thời gian không đủ, lúc sau đến vất vả ngươi nhiều nhìn chằm chằm phân đường sự, hộ pháp đường cần phải khởi đến giám sát tác dụng. Tây Môn Phụng Hiếu sắc mặt nghiêm túc nói, Lục cô nương yên tâm, ta sẽ nhìn chằm chằm hảo các phân đường, có việc lập tức cho ngài bồ câu đưa thư. Thời Phù Hân lại nói, lần này Sở Diệu gặp qua ngươi, ngày sau vào kinh nhất định phải cải trang hảo. Tây Môn Phụng Hiếu, ta sẽ, công đạo xong thần nông đường xong việc, Thời Phù Hân liền lên đường hồi kinh. Thời Phù Hân đuổi ở ngày mồng 8 tháng chạp trước một ngày trở về kinh thành, nhìn đến muội muội an nhiên trở về, Thời Phù Âm dẫn theo tâm cuối cùng rơi xuống trở về, tinh tế hỏi một chút ở Bắc Yến phát sinh sự tình, mới nói, may mắn gấp trở về, ngày mai là ngày mồng 8 tháng chạp tiết, ngươi nếu không lộ diện nhưng không thể nào nói nổi. Thời Phù Hân gật đầu, ta chính là nghĩ cái này, mới không ngừng đẩy nhanh tốc độ đã trở lại. Tỷ muội hai nói trong chốc lát lời nói, Thời Phù Hân liền đi nghỉ ngơi, ngày hôm sau sớm lên, cố ý ra cửa lắc lư vài vòng, người quen không thân người đều thấy thấy, mới mang theo một đống lớn đồ vật trở về An Quốc công phủ. Cùng ngày ban đêm, Thời Phù Hân đi Trường Nhạc hầu phủ, thấy Triệu Kính. Triệu Kính sáng sớm liền đoán được trong khoảng thời gian này bị người quản vì nghị luận dịp mặc đồ đệ Bạch Nguyệt Quan chính là Thời Phù Hân, nhìn đến người tới, đảo cũng không ngoài ý muốn, lão đại hảo, Thời Phù Hân, không chết được. Tiếp theo, cùng Triệu Kính nói một chút dịp mặc tình huống, sau đó thẳng đến chủ đề, dịp sư phụ để cho ta tới hỏi ngươi Long Thị truyền nhân sự. Triệu Kính sửng sốt một chút, ngay sau đó mặt lộ vẻ bừng tỉnh, Long Thị truyền nhân là đi theo Văn Đức Hoàng hậu người. Bọn họ các người mang tuyệt kỹ, sẽ kinh thương, sẽ loại cao sản lương thực, sẽ y thuật, có ngàn dặm lấy người thủ cấp tuyệt đỉnh cao thủ, thái tổ có thể đoạt được thiên hạ, Long Thị truyền nhân nổi lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thực mấu chốt tác dụng, kiến quốc lúc sau, đại sở có thể nhanh chóng phồn vinh lên, cũng cùng Long Thị truyền nhân phân không khai, lão đại ý tứ hẳn là muốn cho ngươi, không... Làm Bạch Nguyệt Quan giả mạo Long Thị truyền nhân lúc sau, có cái này thân phận sau, sẽ tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Thời Phù Hân ánh mắt chớp động, Long Thị truyền nhân. Đối với Văn Đức Hoàng hậu vị này xuyên qua tiền bối, giờ phút này nàng thật sự lòng tràn đầy bội phục nha. Ta giả mạo Long Thị truyền nhân, thật sự Long Thị truyền nhân có thể hay không đánh tới cửa tới. Triệu Kính thở dài, Long Thị truyền nhân tổng cộng có 12 cái cầm tinh đường chủ, thế lực không nhỏ, cao tông có thể chịu đựng. Chính là tới rồi Hưng Tông, Anh Tông thời kỳ, Long Thị truyền nhân liền dần dần mai danh ẩn tích, bởi vì Long Thị truyền nhân chỉ nghe lệnh với Văn Đức Hoàng hậu, Thái Tổ ở thời điểm, Sở Thị Hoàng tộc liền cố ý thành lập Luân Hồi Điện, chuyên môn dùng để cản tay Văn Đức Hoàng hậu cùng đối phó suy yếu Long Thị truyền nhân. Thời Phù Hân, nếu Bạch Nguyệt Quan là Long Thị truyền nhân lúc sau, kia chẳng phải là càng dẫn người kiên kỵ. Triệu Kính cười nhìn Thời Phù Hân, ngươi tưởng công bố chính mình thân phận sao? Thời Phù Hân lắc đầu, đương nhiên không nghĩ. Triệu Kính, kia không phải được, Long Thị truyền nhân thần bí thả cường đại, đúng là bởi vì kiên kỵ, người khác mới không dám sằng bậy, có cái này theo hầu, Bạch Nguyệt Quan liền càng thêm thần bí, mà ngươi, cũng sẽ càng an toàn. Thời Phù Hân vuốt cằm, là có điểm đạo lý, nhưng ta muốn như thế nào công bố chính mình là Long Thị truyền nhân hậu nhân. Triệu Kính, ngươi không cần làm cái gì, lão đại hồi kinh sau. Hoàng thượng khẳng định sẽ triệu kiến, đến lúc đó hắn sẽ cho thấy thân phận của ngươi. Chương 311 không đủ tư cách. Ngày mồng 8 tháng chạp qua đi, Đại Sở bá tánh liền phải bắt đầu vội vàng ăn Tết sự tình, lúc sau một đoạn thời gian là đi thân thăm bạn nhất dày đặc thời kỳ, cũng kinh thành các gia các phủ yến khách nhiều nhất thời kỳ. Đám người lưu động trung, đại gia nghị luận nhiều nhất chính là sắp hồi kinh Diệp Mặc đoàn người. Đối với Diệp Mặc đồ đệ, cái kia chém giết Bắc Yến hai cái tuyệt điên tông sư Bạch Nguyệt Quang, đại gia càng là mọi thuyết xôn xao. Người thường đối với Bạch Nguyệt Quang, chỉ là tán thưởng này trắc tuyệt công phu, tò mò chiếm đa số. Nhưng đối với quyền quý tới nói, Bạch Nguyệt Quang xuất hiện, lại có chút đánh vỡ triều đình cân bằng, trong đó nhất bực bội chính là chúng hoàng tử. Đại hoàng tử ở Giang Hán cứu tế khi tao ngộ ám sát, lúc trước cứu hắn thoát vây người chính là Bạch Nguyệt Quang. Bạch Nguyệt Quang thật sự sẽ là lão đại người sao? Đông cung, thái tử cao mày nhìn thủ hạ thu thập đến có quan hệ Bạch Nguyệt Quang tình báo. Đáng tiếc, Bạch Nguyệt Quang quá mức thần bí, trừ bỏ ở Tây Bắc Nhung Thành diệt sát Bắc Yến Hô Diên gia mật thám khi cao điệu kỳ người, lúc sau hành sự đều thập phần điệu thấp, cứu đại hoàng tử khi, cũng là vội vàng hiện thân lại vội vàng rời đi. Vi Dật Thần lắc đầu nói, ta cảm thấy hẳn là không phải. Thấy thái tử nhìn qua, tiếp tục nói, Bạch Nguyệt Quang là Diệp Mặc đồ đệ, Diệp Mặc chính là cái cáo già, lại là tiền nhiệm đặc sát tư chỉ huy, hắn là rất rõ ràng hiện giờ triều cục, ta nếu là hắn, liền sẽ không làm chính mình đồ đệ giảo hợp tiến đoạt bích bên trong. Thái tử nhíu mày, chính là Bạch Nguyệt Quang đã cứu lão đại. Vi Dật Thần nghĩ nghĩ nói, lần trước Giang Hán bên kia sự, kỳ thật làm được có chút quá mức rồi. Đại hoàng tử cứu tế có công, bị như vậy nhiều người đuổi giết, một ít tự xưng là hiệp can nghĩa đảm giang hồ nhân sĩ khả năng sẽ không quen nhìn, Bạch Nguyệt Quang có lẽ chính là trong đó một người. Thái tử nghe xong, gật gật đầu, cũng không phải không này khả năng, thở dài một tiếng, lão đại vận khí, luôn là như vậy hảo, thời khắc mấu chốt luôn là có thể chuyển nguy thành an, nói, cười khổ nhìn về phía Vi Dật Thần, cô không tin số mệnh, chính là từ lão đại trên người, lại thường thường cảm nhận được vận mệnh đối hắn lọc mắt xanh. Hắn là con vợ cả lại là trưởng tử, dường như hắn mới là trời cao lựa chọn Giang Sơn truyền thừa người. Vi Dật Thần mặt mặt, bảo hộ Giang Sơn, lao tâm lại lao động, đại hoàng tử thể nhược là vô pháp gánh này trọng trách. Thái tử hừ hừ, ý vị không rõ nói, lão đại thể nhược, nhưng hắn đích trưởng tử Sở Ngọc lại khỏe mạnh thật sự, phụ hoàng hiện giờ thân khang thể kiện, chờ Sở Ngọc lớn lên, nhưng thật ra vừa vặn có thể nhận ca. Nói xong, thái tử liền nở nụ cười. Này đương lão tử bệnh tật ốm yếu, sao có thể sẽ sinh ra khỏe mạnh hài tử? Nhìn về phía Vi Dật Thần, ngươi nói đúng sao? Vi Dật Thần nheo mắt, dựa theo lẽ thường xác thật không có khả năng. Thái tử cười cười, lão đại lần trước thúc đẩy thần nông đường chi viện đồng cấp quan lương thảo một chuyện, chính là đắc tội không ít người, không cần chúng ta động thủ, sẽ có người đối phó hắn. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, thái tử đang chuẩn bị lưu Vi Dật Thần ăn cơm trưa. Hoàng hậu bên người cung nữ liền tới rồi, nói là thỉnh thái tử đi Khôn Ninh cung dùng cơm trưa, có thể là mẫu hậu có việc tìm cô, ngươi đi về trước đi. Thái tử làm Vi Dật Thần lui ra, liền mau chân đi Khôn Ninh cung, tiến điện liền nhìn đến hoàng hậu sụ mặt, lập tức cười hỏi, ai chọc mẫu hậu sinh khí? Hoàng hậu nhìn thái tử, chờ hắn ngồi vào bên người, mới nói, hôm nay đại hoàng tử cùng đại hoàng tử phi mang theo Sở Ngọc tiến cung. Sở Ngọc tiểu gia hỏa kia đem ngươi phụ hoàng đậu đến cười ha ha, một nhà ba người hiện giờ chính bồi hoàng thượng dùng bữa đâu. Thái tử nghe xong, sắc mặt cũng trầm đi xuống. Thái tử phi chỉ sinh một cái nữ nhi, hắn duy nhất nhi tử là Trắc phi Sở ra, có thể là bởi vì con vợ lẽ, phụ hoàng rất ít hỏi cái này tôn tử. Hoàng hậu thấy thái tử không nói lời nào, nhíu mày nói, thái tử phi thân thể điều dưỡng đến như thế nào, thái tử, vẫn luôn ăn dược đâu. Hoàng hậu thở dài, là mẫu hậu không tốt, lúc trước hoàng thượng đem đậu thị chỉ cho ngươi làm thái tử phi khi, bổn cung nên phản đối. Thái tử đối thái tử phi vẫn là thực coi trọng, liền nói ngay, đậu gia trước sau ra ba cái thái sư là đại sở nhất thanh quý thư hương thế gia, cô cưới đậu gia nữ cũng không tính bôi nhọ. Đậu thị xử lý hậu viện cũng rất là dụng tâm, trừ bỏ chưa cấp cô sinh hạ con vợ cả, mặt khác cũng khỏe, hoàng hậu không nghe đi vào, không thể sinh dưỡng. Đây là lớn nhất sai lầm. Ngươi là thái tử, không cái con vợ cả giống cái gì? Thái tử mặt mặt, phụ hoàng cũng không phải con vợ cả. Hoàng hậu một nghẹn, hành, chúng ta hôm nay không nói con vợ cả, ngươi nhưng thật ra nhiều cấp bổn cung sinh mấy cái con vợ lẽ nha. Cái này, thái tử cũng buồn bực, lập tức liền phải mà đứng, dưới gối mới một cái nhi tử, hắn cũng thực sốt ruột. Hoàng hậu nhìn thái tử, ngươi hậu viện nữ nhân cùng ngươi thời gian đều không ngắn, lâu như vậy cũng chưa thoải mái, có thể thấy được đều là không hảo sinh dưỡng, y mẫu hậu xem, phải lại cho ngươi thêm điển người. Lúc này thái tử không có phản đối, mẫu hậu coi trọng nhà ai cô nương, hoàng hậu, Phiêu Miểu cung Nhậm Như Tuyết, ngươi cảm thấy thế nào? Thái tử thần sắc sửng sốt, ngay sau đó lắc lắc đầu, phụ hoàng sẽ không làm nhi tử cùng giang hồ thế lực có liên lụy, nói nữa, Phiêu Miểu cung chính là có Tuyệt Điên tông sư trọng trấn, như thế nào sẽ nguyện ý làm chính mình thiếu cung chủ cấp cô làm thiếp? Hoàng hậu lại là cười nói, trước kia có lẽ không được, nhưng hiện tại liền không nhất định, thái tử nhìn qua đi, thỉnh mẫu hậu giải thích nghi hoặc. Hoàng hậu nhìn thái tử, đại hoàng tử không phải bị cái kia Bạch Nguyệt Quang đã cứu sao, lại cùng thần nông Đường Không Minh không bạch, hiển nhiên đã không là trước đây cái kia không hề thế lực bên cạnh hoàng tử, ngươi phụ hoàng người này nhất đa nghi, thích nắm quyền, mặc dù là nhi tử cũng không thể phân đi trong tay hắn quyền lực, càng không muốn nhìn đến sự tình siêu thoát hắn khống chế, vì cản tay ngươi, hoàng thượng nâng Liễu Quý Phi cùng lão tứ lên, cùng chúng ta đấu võ đài, hiện giờ là lão đại cũng có cánh chim, vì duy trì hoàng tử gian cân bằng, hắn sẽ cho phép chúng ta thích hợp tăng thêm lợi thế. Thái tử nghiêm túc tự hỏi lên, hoàng hậu tiếp tục nói, đến nỗi Phiêu Miểu cung bên kia mấy năm nay hoàng thượng đối giang hồ môn phái trấn áp quét sạch thái độ cơ hồ đã rõ như ban ngày, hảo chúc giang hồ môn phái vì không ngừng truyền thừa, đều bắt đầu cho người ta làm hộ vệ, ngươi là không biết, Nhậm Như Tuyết phía trước tưởng leo lên An Quốc công phủ đâu, đáng tiếc, Thái Hoàng Thái Hậu cùng An Quốc công cũng chưa nhìn thượng nàng, hiện giờ, Đông Cung cho nàng cơ hội, làm nàng nhập Đông Cung. Đó là nàng phúc khí cùng số phận, nếu là thức thấy rõ thú, nên vui mừng tới tạ ơn. Thái tử nhưng thật ra không thèm để ý Nhậm Như Tuyết bị An Quốc công cự tuyệt quá, hắn để ý chính là Phiêu Miểu cung đối hắn trợ lực. Hoàng hậu thấy thái tử tâm động, cười nói, luyện võ người thân thể hảo, liền tính Nhậm Như Tuyết đệ nhất thai sinh không được nhi tử, nhiều sinh mấy cái, tổng hội sinh hạ nhi tử, rốt cuộc là Phiêu Miểu cung thiếu cung chủ, thật muốn nhập Đông Cung. Sợ là phải cho cái trắc phi chi vị, thái tử nhận đồng gật gật đầu, hết thảy đều nghe mẫu hậu, hoàng hậu thấy thái tử nghe lời, vừa lòng cười cười, đúng rồi, có một cái, chính là thời gia lục cô nương, cái kia một chút liền cấp An Quốc công sinh một đôi song sinh tử thời thị liền nàng thân tỷ tỷ, mẫu hậu tưởng cùng nhau chỉ cho ngươi, thái tử, hai cái trắc phi, bốn cái lương đệ đã đủ quân số, hoàng hậu, này Võ Xương bá phủ tuy là bá tước nhưng đã sớm xuống dốc. Thời gia lục cô nương nếu là vào Đông Cung, liền trước làm tuyển hầu đi, nếu là sinh hạ nhi tử, lại tìm cái cớ, đem không sinh dục lương đệ phế một cái, tấn nàng vì lương đệ thì tốt rồi. Thái tử lắc lắc đầu, Võ Xương bá phủ là xuống dốc, nhưng thời gia lục cô nương huynh trưởng thời Định Hiên lại rất chịu phụ hoàng coi trọng, khoảng thời gian trước Phương Nam tổng đốc nha môn thượng sổ con, nhi tử nhìn thoáng qua, thời Định Hiên lại lập công. Hắn cái này đại lý tổng đốc hẳn là thực mau liền sẽ thăng vì chính thức tổng đốc, có cái kia thời Định Hạo, tuy chỉ là một cái ống loa, nhưng có đôi khi hắn một ít lời nói cũng là có thể ảnh hưởng đến phụ hoàng. Nghe được lời này, hoàng hậu cũng chần chờ, nếu không, hiện tại liền phế một cái lương đệ, thái tử hậu viện nữ nhân đều là hắn chọn lựa kỹ càng, sau lưng đều có hắn muốn mượn sức thế lực, thời gia là có điểm dùng, nhưng so với hắn tưởng mượn sức người lại có chút không đủ nhìn. Lập tức cười nói, mẫu hậu, việc này không vội, ngài không phải cấp nhi tử chỉ cái Nhậm Như Tuyết sao, nhìn xem nàng có thể hay không vì nhi tử sinh hạ nhi tử đi, nếu là không thể, lại suy xét thời gia nữ cũng không muộn. Hoàng hậu hiểu biết chính mình nhi tử, thấy hắn cự tuyệt, cũng liền không hề cưỡng bách, theo nói, thời gia lục cô nương đưa ngươi lương than xác thật có chút không đủ tư cách. Tháng chạp 22, Sở Diệu đoàn người phong trần mệt mỏi mang theo Diệp Mặc hồi kinh, chưa vào thành môn. Triệu Kính liền mang theo Diệp Lan chỉ cản lại đoàn xe, Sở Diệu nhìn thoáng qua hấp hối Diệp Mặc, không có ngăn cản hai người tiến lên, chỉ là nhắc nhở nói, mau một chút, muốn vào cung thấy hoàng thượng đâu, dưỡng một cái tháng sau, Diệp Mặc thương thế không chỉ có không có hảo, ngược lại bởi vì miệng vết thương nứt toạc, nhiễm trùng có vẻ càng thêm nghiêm trọng, ca, Diệp Lan chỉ nhìn đến Diệp Mặc thảm trạng, nước mắt một chút liền bắt mắt mà ra, chính là Triệu Kính, cũng nháy mắt đỏ hốc mắt. Bổ nhào vào Diệp Mặc bên người, một bên lớn tiếng khóc lóc, một bên trộn đem một khối màu đen lệnh bài đưa tới Diệp Mặc trong tay. Diệp Mặc bắt được lệnh bài sau, hướng tới Triệu Kính hơi không thể thấy gật gật đầu. Triệu Kính cùng Diệp Lan chỉ không dám cùng Diệp Mặc nhiều lời, Hồng hốc mắt yên lặng nhìn Diệp Mặc bị mang tiến cung. Vào cửa thành, Sở Diệu nhìn Diệp Mặc trên người cột lấy màu trắng bố mang lên lại nhiễm màu đỏ vết máu, hai cục đá bắn ra, tức khắc xe ngựa cửa sổ xe bị phá khai, theo xe ngựa di động, cửa sổ xe một bế hợp lại khép mở, xuyên thấu qua khe hở, trên đường người có thể nhìn đến trong xe ngựa đầu bọc đến cùng cái cương thi dường như Diệp Mặc. Diệp Mặc chú ý tới cửa sổ xe tình huống, nhìn thoáng qua ngoài xe cưỡi ngựa Sở Diệu, vừa vặn Sở Diệu cũng nhìn lại đây, hai người tầm mắt ở không trung giao hội, giây lát tức phân, liền ở như vậy, ở trên phố vây xem đám người chỉ trỏ trỏ, nghị luận sôi nổi trung, xe ngựa tới rồi cửa cung. Lúc này, Diệp Mặc bị Bắc Yến Nhân tra tấn đến không ra hình người tin tức đã truyền khắp toàn bộ kinh thành. Ở Sở Diệu dẫn dắt hạ, Diệp Mặc bị người một đường nâng vào Càn Thanh cung. Dọc theo đường đi, trong cung người nhìn đến Diệp Mặc thương thế, cũng không ghé mắt, đều biết Diệp Mặc rơi xuống Bắc Yến Nhân trong tay khẳng định hảo không được, nhưng cũng chưa nghĩ đến Diệp Mặc thế nhưng bị thương như vậy trọng. Chính là Hoàng thượng, nhìn đến quỳ rạp trên mặt đất mấp máy, dãy dụa đã lâu cũng vô pháp cho chính mình hành lễ, cũng có chút không nói gì, càng ở Diệp Mặc nức nở nói không nên lời một chữ, chỉ có thể cố hết sức múa may cánh tay biểu đạt chính mình ý tứ khi... Nhịn không được thở dài nói, Diệp Khanh, ngươi chịu khổ. Diệp Mặc tức khắc hốc mắt đỏ lên, quỳ rạp trên mặt đất nghẹn ngào lên. Ở đây hoàng tử cùng quan viên nhìn đến như vậy Diệp Mặc, hồi tưởng lúc trước Diệp Mặc mang theo đặc sắc tư huyết tẩy kinh thành uy phong cảnh tượng, trong lòng cũng trào ra vài phần được làm vua thua làm giặc, qua cầu rút ván thương cảm cùng bi thương. Đồng tình về đồng tình, chính sự vẫn là muốn nói, Diệp tướng quân, ngươi có như vậy một cái lợi hại tuyệt điên tông sư đồ đệ. Nàng như thế nào cũng không sớm điểm đi Bắc Yến cứu ngươi nha, nếu là đi sớm, ngươi cũng không cần chịu lớn như vậy tội. Diệp tướng quân, ngươi kia đồ đệ Bạch Nguyệt Quang như thế nào không tự mình hộ tống ngươi trở về, nàng Diệp Bắc Yến hai đại tuyệt điên tông sư, hoàng thượng tưởng ngợi khen nàng đâu. Chính là Diệp tướng quân, ngươi đem ngươi đồ đệ gọi tới kinh thành đi, làm chúng ta đều chiêm ngưỡng một chút tuyệt điên tông sư phong thái. Đối với bọn quan viên nói, Diệp Mặc mắt điếc tai ngơ. Chỉ là di động tới cánh tay, móc ra một cái lệnh bài, nhìn đến lệnh bài, hoàng thượng, tạch, một chút đứng lên, chư hoàng tử cùng bọn quan viên nhìn đến hoàng thượng lớn như vậy phản ứng, đều hướng tới lệnh bài nhìn lại, một khối thực bình thường màu đen lệnh bài trên có khắc một cái long tự, tất cả mọi người cho trẫm lui ra, hoàng tử cùng bọn quan viên nhìn nhau liếc mắt một cái, đều sôi nổi rời khỏi Càn Thanh cung, thái tử cùng các hoàng tử đều rất là buồn bực. Không rõ hoàng thượng vì sao nhìn đến một khối lệnh bài liền đưa bọn họ cấp khiển ra tới, cái kia lệnh bài có cái gì địa vị sao, thấy vi quốc công thần sắc chấn động, thái tử trực tiếp đi qua đi hỏi, ông ngoại, ngài nhận thức kia lệnh bài sao, vi quốc công nhìn thái tử, thấy những người khác cũng đều nhìn chính mình, U Thanh nói, đó là Long Thị Truyền Nhân 12 đường chủ lệnh bài, Long Thị Truyền Nhân, đối với Long Thị Truyền Nhân, chư hoàng tử cùng hơi chút hiểu biết thái tổ một sớm thành tựu về văn hóa giáo dục võ công quan viên đều không xa lạ. Long Thị Truyền Nhân, Văn Đức Hoàng hậu người theo đuổi, Đại Sở Phồn Vinh Cường Thịnh thúc đẩy giả, 12 cái đường chủ các đều tràn ngập truyền kỳ sắc thái. Bạch Nguyệt Quang là Long Thị Truyền Nhân, Liễu Hầu Gia nhịn không được kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Lời này vừa ra, mọi người biến sắc, mấy cái hoàng tử nhìn nhau liếc mắt một cái, đều nhanh chóng tản ra. Nhìn vội vàng rời đi bọn đệ đệ, thái tử cười lạnh một tiếng, vi quốc công thấy, đối với thái tử nhỏ giọng nói, thái tử, Bạch Nguyệt Quang nếu là Long Thị Truyền Nhân lúc sau, kia Diệp Mặc liền nhất định phải mượn sức lại đây, thái tử trầm mặc không nói chuyện, thấy vậy, vi quốc công nóng nảy, thái tử, ngươi không biết Long Thị Truyền Nhân đối với đại sở bá tánh tới nói ý nghĩa cái gì, chỉ cần Long Thị Truyền Nhân ủng hộ ngươi, ngươi ít nhất có thể được một nửa trở lên dân tâm. Thái tử nhíu mày, Long Thị Truyền Nhân lực ảnh hưởng liền như vậy đại, vi quốc công thở dài gật đầu, thái tổ kiến quốc chi sơ, đại sở bá tánh quá thật sự là gian nan, là Long Thị Truyền Nhân sáng lập trên biển mậu dịch chi lộ, trồng ra cao sản lương thực, làm ra xi măng, tu sửa từng điều quan đạo, ở cải thiện dân sinh sự tình trung, Long Thị Truyền Nhân thật sự làm rất nhiều tạo phúc bá tánh sự, tuy rằng Long Thị Truyền Nhân bên ngoài thượng đã sớm mai danh ẩn tích, nhưng ngầm. Bá tánh vẫn là ở khẩu khẩu tương truyền bọn họ công tích vĩ đại, thái tử cao mày, Diệp Mặc không hảo lạp hợp lại, cái này vi quốc công cũng biết, cũng may chúng ta mượn sức không đến, mặt khác hoàng tử cũng mượn sức không đến, chỉ là đại hoàng tử bên kia, nói, thật mạnh thở dài, Long thị truyền nhân đi theo Văn Đức Hoàng hậu, là tuyệt đối ủng dòng chính, thái tử mày nhăn đến càng khẩn, hắn lại lần nữa phát hiện, lão đại bởi vì một cái đích trưởng thân phận, là có thể nhẹ nhàng đạt được rất nhiều hắn cùng mặt khác hoàng tử muốn liều mạng tranh thủ mới có thể đổi lấy chỗ tốt. Vi quốc công lại nói, cũng may Diệp Mặc là cái quan trường lão bánh quẩy, Long thị truyền nhân phỏng chừng cũng không nghĩ lại trở thành hoàng thất chinh phạt đối tượng, đại khái suất bọn họ sẽ không giảo hợp tiến triều cục trung. Chương 312, cũng không đặc biệt, lại là Long thị truyền nhân, đại hoàng tử phủ trong mật thất, đại hoàng tử cùng Sở Diệu đều ở vì Bạch Nguyệt Quang thân phận cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Ngươi nói ở Giang Hán thời điểm, Bạch Nguyệt Quang vì sao sẽ ra tay cứu ta? Đại hoàng tử khó hiểu hỏi, Sở Diệu trầm tư một chút nói, Long thị truyền nhân là Văn Đức Hoàng hậu người theo đuổi, Văn Đức Hoàng hậu là thái tổ vợ cả nguyên phối, đại hoàng tử trầm mặc không nói chuyện. Hắn xem qua Văn Đức Hoàng hậu truyện ký, vị này lão tổ tông là phi thường không tán đồng nạp thiếp, Long thị truyền nhân khả năng chịu nàng ảnh hưởng, ủng hộ nguyên phối con vợ cả đi. Sở Diệu lại nói, thần cho rằng, chính yếu vẫn là bởi vì đại hoàng tử ngươi ở Giang Hán cứu tế, cứu gặp tai họa bá tánh, thái tổ thời kỳ, Long thị truyền nhân làm được sự, kiện kiện đều là tạo phúc bá tánh, đại hoàng tử mặt lộ vẻ nhận đồng, ngay sau đó nghĩ tới thần nông đường. Cùng với hắn sư phụ Liễu Thần Y, nếu không phải được sư phụ cùng thần nông đường duy trì, hắn cũng không năng lực đi Giang Hán cứu tế, không đi Giang Hán, cũng liền không thể nào sẽ bị Bạch Nguyệt Quang cứu. Sư phụ, nghĩ đến chưa bao giờ đã gặp mặt sư phụ, đại hoàng tử đáy mắt lộ ra ấm áp, loại này phía sau có người nhưng y cảm giác thật sự làm người cảm thấy kiên định an tâm. Đại hoàng tử thu hồi suy nghĩ lại hỏi, cái kia tái hoa đà sẽ là Bạch Nguyệt Quang sao? Sở Diệu, giống. Trầm mặc trong chốc lát, cùng Bạch Nguyệt Quang tề danh, có một cái hắc liên hoa, ta có chút lấy không chuẩn, mặc kệ là tái hoa đà, vẫn là Bạch Nguyệt Quang, vài lần tiếp xúc đều là cự ly xa giao thủ, hơn nữa cơ hồ đều là ở buổi tối, tầm mắt không rõ ràng lắm, hắn thật sự vô pháp phán đoán, hiện giờ cẩn thận hồi tưởng, trong ấn tượng tái hoa đà thân hình giống như muốn so Bạch Nguyệt Quang lùn một ít, béo một ít, nghĩ đến lùn, béo. Sở Diệu trong đầu xẹt qua một tia linh quang, đáng tiếc linh quang hiện lên đến quá nhanh, làm hắn bắt được điểm cái gì, lại dường như cái gì cũng không bắt lấy, mặc kệ là tái hoa đà, vẫn là Bạch Nguyệt Quang, cho ta cảm giác đều là, bọn họ không thích phiền toái, hành động sạch sẽ lưu loát, trực tiếp xuất kích, loại người này, chúng ta mượn sức không đến, đại hoàng tử mặt lộ vẻ đáng tiếc, ngay sau đó lại nhoẻn miệng cười, chỉ cần Bạch Nguyệt Quang không bị bất luận cái gì một phương mượn sức. Khi nàng chính là giúp chúng ta, Sở Diệu gật đầu, đại hoàng tử, ngày mai ngươi liền phải bắt đầu thượng triều, tuy nói Bạch Nguyệt Quang cùng ngươi không quan hệ, chính là thái tử cùng tứ hoàng tử bọn họ sợ là vẫn là mượn này tìm ngươi phiền toái, đại hoàng tử đạm đạm cười, nếu quyết định bước vào triều đình, lúc này đây ta liền sẽ không lùi bước, Sở Diệu thấy đại hoàng tử có chuẩn bị, cũng liền không nói nhiều, hai người lại hàn huyên trong chốc lát, Sở Diệu liền lặng yên rời đi, Trường Nhạc hầu phủ. Từ trong cung trở về, Diệp Mặc liền bắt đầu phát sốt, thái y tới rất nhiều lần, mới đưa thiêu cấp lui. Hoàng thượng nghe xong thái y chẩn bệnh, xác định Diệp Mặc là thật sự bị thương thực trọng, ngày sau khả năng nói không được lời nói, cũng không thể lại đi lộ, đôi tay cũng sẽ không có sức lực nhi, từ nay về sau đều phải dùng dược treo mệnh, mới buông xuống đối Diệp Mặc hoài nghi cùng kiên kỵ. Hiện giờ Diệp Mặc chính là một cái phế nhân, chỉ cần hắn an phận thủ quy củ. Hắn nhưng thật ra nguyện ý làm hắn an độ lúc tuổi già, thời phù hân là ở tháng chạp 25 ban đêm, lặng yên tới Trường Nhạc hầu phủ, nhìn đem chính mình lăn lộn đến chỉ lại có một phen xương cốt Diệp Mặc, nàng có chút không biết nói cái gì cho phải. Ngươi có phải hay không ỷ vào ta y thuật cao, cảm thấy chính ngươi như thế nào lăn lộn ta đều sẽ cứu ngươi, cho nên liền hướng chết lăn lộn, Diệp Mặc nhìn thời phù hân, lắc lắc đầu, thời phù hân thở dài. Nàng không phải không rõ Diệp Mặc vì sao làm như vậy, liền tính ngươi muốn tranh thủ người khác đồng tình, khá vậy không cần phải đối chính mình hạ như vậy tàn nhẫn tay a, phản phất thân thể không phải chính ngươi dường như, một bên nói, một bên lấy ra ngân châm cấp Diệp Mặc thi châm, ngân châm một cây đâm, Diệp Mặc nhíu chặt mày một chút giãn ra khai, vì Thái Bình, Nhật Tử, đáng giá, nói, mí mắt liền chậm rãi đóng lên. Thời phù hân một bên thúc giục trị liệu dị năng, một bên hành châm, ba lần qua đi, mới xoa hãn ra cửa, Triệu Kính canh giữ ở cửa, nhìn đến Thời Phù Hân ra tới, vội vàng cảm kích cười, đa tạ ngươi, Thời Phù Hân, không cần phải, ta về sau mỗi cách 7 ngày lại đây một lần, thái y khai phương thuốc không có gì hiệu quả, uống không uống đều giống nhau, ngươi nhiều cho hắn bổ bổ thân thể. Triệu Kính nghiêm túc nghe, tiếp theo lại đem Diệp Mặc ở trong cung lấy ra Long Thị truyền nhân đường chủ lệnh bài sự, cùng với Hoàng thượng cùng mọi người phản ứng nói cho Thời Phù Hân. Long Thị truyền nhân tên tuổi thế nhưng như vậy có ảnh hưởng lực. Thời Phù Hân có chút kinh ngạc, Triệu Kính gật đầu, Tuyệt Điên Tông sư sư phụ làm người không dám động Trường Nhạc Hầu Phủ, Long Thị truyền nhân sư phụ, sẽ làm khắp nơi thế lực đều tới mượn sức lão đại, mặc dù không mượn sức, cũng không dám lại giống như trước kia như vậy xa lánh hãm hại lão đại, nói, đối với Thời Phù Hân chính là vái chào, này hết thảy đều là bởi vì ngươi, lại lần nữa bái tạ, Thời Phù Hân không ngượng ngùng, bị này thi lễ, bất quá cũng không đắc ý vênh váo, phúc hề họa chỗ ỷ, mọi việc có lợi liền có tệ, các ngươi vẫn là không cần thiếu cảnh giác, Triệu Kính, ta chờ minh bạch, Thời Phù Hân không lại ở lâu, thân hình nhất dược, ngay lập tức biến mất ở trong bóng đêm. Kiến Khang 10 năm, ở vui mừng trong tiếng pháo đã đến, bởi vì Thời Phù Âm thành công sinh hạ một đôi song sinh tử, ngồi ổn An Quốc công phu nhân vị trí, năm nay tân niên, thời gia trên dưới đều quá thật sự náo nhiệt, tháng giêng mùng một một quá, mỗi ngày đều có người tới cửa chúc Tết. Tết Nguyên Tiêu hôm nay, Thời Phù Hân chịu Hạ Hầu Hoa Nhan mời đi xem hoa đăng, ăn qua cơm trưa, liền mang theo Tiểu Phương cùng Lãnh Ma Ma ra cửa. Năm trước tháng 10, Hạ Hầu Hoa Nhan liền gả vào cung vương phủ, hiện giờ đã là cung vương thế tử phi. Xem xét hoa đăng vị trí tốt nhất là ở hoàng thành cửa nam Thừa Thiên Môn bên này, năm rồi Thời Phù Hân là không tư cách tới bên này xem đèn, có thể tới bên này xem đèn, không phải quan to hiển quý, chính là hoàng thân quốc thích. Thừa Thiên Môn bên có kinh thành nổi tiếng nhất hai đại tửu lầu, một là Ngàn Hy tửu lầu, một là Cẩm Tú tửu lầu. Hai đại tửu lầu, phân biệt lập với Thừa Thiên Môn tả hữu, hai hai tương đối. Tết Nguyên Tiêu ngày này, sớm, hai đại tửu lầu liền ngồi đầy xem đèn hoàng thân quốc thích cùng quyền quý, đều nói Cẩm Tú lâu thượng có thể phủ xem toàn bộ Trường An phố, lời này nguyên lai là thật sự. Cẩm Tú lâu lầu ba phòng, Thời Phù Hân đứng ở phía trước cửa sổ, cười nhìn phía dưới náo nhiệt vui mừng đường phố. Đột nhiên, Thời Phù Hân thần sắc một đốn, trên mặt tươi cười chậm rãi thu liễm lên, chen chúc Trường An trên đường, Phạm Minh Vũ che chở Kim gia cô nương đi ở trong đám người, thật cẩn thận bộ dáng, một bộ sợ người khác va chạm tới rồi gia nhân. Hai người trải qua một chỗ bán hoa đèn địa phương, Kim cô nương thẹn thùng nói nhỏ vài câu, Phạm Minh Vũ liền lập tức mua một trảng đèn hoa sen đưa cho Kim gia cô nương. Nhìn cái gì đâu, Hạ Hầu Hoa Nhan thấy Thời Phù Hân liền không nói lời nào, cũng đứng phía trước cửa sổ, theo Thời Phù Hân tầm mắt, cũng thấy được Phạm Minh Vũ cùng Kim gia cô nương, như thế nào, hối hận. Thời Phù Hân thu hồi tầm mắt cười lắc lắc đầu, không có gì hảo hối hận. Hạ Hầu Hoa Nhan nhìn nàng, vậy ngươi vừa mới một bộ bị thương biểu tình, Thời Phù Hân, không phải bị thương, chỉ là phát hiện, chính mình cũng không phải đặc thù kia một cái. Năm trước Tết Nguyên Tiêu, Phạm Minh Vũ cũng hộ tống quá nàng, cũng đưa quá nàng hoa đăng, nguyên lai đồng dạng sự tình, hắn cũng có thể đối cô nương khác làm. Hạ Hầu Hoa Nhan lại nhìn nhìn trên đường Phạm Minh Vũ cùng Kim gia cô nương, Phạm Minh Vũ đi, tính có đảm đương, nhưng loại này đảm đương, là đối mọi người. Thời Phù Hân, không nói hắn, hắn đã là thì quá khứ. Cẩm Tú lâu đối diện Thiên Hy lâu thượng, Mạnh Mặc Linh đột nhiên kinh hô một tiếng, Diệu ca, ngươi mau tới đây xem. Béo Thạch Lựu nhìn đến Phạm Minh Vũ cùng Kim gia cô nương một khối mua hoa đăng, mặt đều thanh, nga, ở nơi nào, mau làm ta nhìn xem. Sở Diệu không có phản ứng, bên cạnh hắn Sở Khiêm dẫn đầu đứng lên. Sở Khiêm đám người ở Thiên Hy lâu lầu 4, có thể rất rõ ràng nhìn đến đối diện Cẩm Tú lâu lầu 3 Thời Phù Hân, Hạ Hầu Hoa Nhan. Sở Diệu chậm rãi đi tới phía trước cửa sổ, đầu tiên là nhìn thoáng qua Thời Phù Hân, lại đem tầm mắt đầu tới rồi phía dưới trên đường Phạm Minh Vũ cùng Kim gia cô nương trên người. Sở Khiêm chạm chạm Sở Diệu, ta nghe nói, là thời gia Lục cô nương trước ném Phạm Minh Vũ, Phạm Minh Vũ giống như vãn hồi quá, đáng tiếc, Tương Vương cố ý thần nữ vô tâm, nói, tấm tắc hai tiếng, Diệu ca nhi, ngươi nói kia thời gia Lục cô nương rốt cuộc nơi nào tự tin nha. Trừ bỏ Phạm Minh Vũ cái kia tiểu tử ngốc, nàng có thể tìm được gia thế càng tốt nhà chồng sao? Sở Diệu trong mắt cũng xẹt qua khó hiểu, hắn chính là tận mắt nhìn thấy đến lúc đó Phù Hân là như thế nào tiếp cận Phạm Minh Vũ, chẳng lẽ là kia nha đầu phát hiện Phạm Minh Vũ là cái túng hóa? Sở Khiêm nhìn thoáng qua Sở Diệu, ngươi giống như không quá thích Phạm Minh Vũ nha, hắn nơi nào túng. Sở Diệu hừ lạnh một chút, nhìn bị Phạm Minh Vũ che chở Kim gia cô nương, rõ ràng không thích Kim gia cô nương, lại cố tình lại không dám nói rõ, liền chính mình chung thân đại sự cũng không dám nỗ lực tranh thủ, này không túng. Sở Khiêm, nghe ngươi như vậy vừa nói, hình như là có điểm túng, bất quá, ngươi lời này đã kích người cũng quá nhiều, hiện giờ nhà ai nhi nữ dám không cưới cha mẹ nhìn trúng người, Sở Diệu, cho nên, các ngươi đều là túng hóa. Sở Khiêm bị nghẹn họng, một bên Mạnh Mặc Linh cũng đầy mặt ngượng ngùng, là, liền ngươi ngưu, liền ngươi dám cãi lời trong nhà mệnh lệnh, chúng ta đều không bằng ngươi, được rồi đi. Sở Khiêm vẻ mặt tức giận, Sở Diệu không để ý tới Sở Khiêm toan ngôn toan ngữ, mày đột nhiên cao gầy lên, Sở Khiêm thấy, vội vàng hướng tới đối diện Cẩm Tú Lâu nhìn lại, nguyên lai là Thời Phù Hân cùng Hạ Hầu Hoang Nhan nơi phòng vào vài người, nga, khó được a. Khánh Dương công chúa gia công Tôn Minh hôm nay thế nhưng ra cửa, Sở Khiêm nhìn thoáng qua Mạnh Mặc Linh, nhà ngươi Lục đệ khi nào cùng cung vương thế tử chơi đến một chỗ đi. Mạnh Mặc Linh xuống mặt, ta cũng không rõ ràng lắm, Sở Khiêm, liền nhà mình đệ đệ sự đều không rõ ràng lắm, ngươi như thế nào đương ca ca? Nói, lại lần nữa nhìn về phía đối diện Tửu Lầu phòng, lại tới nửa mấy cái cô nương, những cái đó cô nương, cùng với công Tôn Minh đám người. Đều là thích hôn nam nữ. Cái này phát hiện làm Sở Khiêm chấn động. Cung vương thế tử vợ chồng, này chẳng lẽ là muốn làm hồng nương? Cẩm Tú Lâu phòng, Thời Phù Hân ở Hạ Hầu Hoang Nhan giới thiệu hạ, nhất nhất cùng ở đây công tử chào hỏi thấy lễ. Chương 313 đồng dạng lãnh khốc vô tình. Thời Phù Hân nhất nhất đánh giá phòng thanh niên tài tuấn, ánh mắt cuối cùng rơi xuống ôn hòa khiêm tốn, thanh tú sâu sắc công Tôn Minh trên người, lôi kéo Hạ Hầu Hoang Nhan ống tay áo. Hạ Hầu tỷ tỷ, ngày thường giống như rất ít nghe được Khánh Dương công chúa phủ tin tức, đây là có chuyện gì? Hạ Hầu Hoang Nhan thấp giọng nói, tiên đế ở khi, mặc kệ là đối thái hậu, vẫn là đối đương kim hoàng thượng, đều không lắm coi trọng, duy độc đối Khánh Dương công chúa có vài phần cha con chi tình. Thời Phù Hân mặt lộ vẻ bừng tỉnh, có chút minh bạch Khánh Dương công chúa phủ vì sao như thế điệu thấp, mặc kệ là thái hậu, vẫn là đương kim hoàng thượng, đối cái này độc được trượng phu, cha ruột, sủng ái thứ nữ, muội muội khẳng định là thích không nổi, nói không chừng có vài phần ghen ghét. Khánh Dương công chúa cũng là thức thời, nỗ lực hạ thấp tồn tại cảm, không đi chọc trong cung người cầm quyền. Hạ Hầu Hoang Nhan tiếp tục nói, tiên đế đối Khánh Dương công chúa có bao nhiêu sủng, không chỉ có chỉ tiền triều chính là Trâm Anh vọng tộc công Tôn gia con vợ cả vì phò mã, của hồi môn càng là so thái hậu Sở ra Chiêu Dương công chúa muốn phong phú, công Tôn gia người trí nhiều gần yêu. Nghe nói năm đó công Tôn gia người là có bị liên lụy tiến nhiếp chính vương một án trung, nhưng cuối cùng công Tôn gia chẳng những toàn thân mà lui, lại có được tiên đế coi trọng, đem thích nhất Khánh Dương công chúa gả thấp cho công Tôn gia, đương kim hoàng thượng đăng cơ chi sơ, triều đình rất là rung chuyển, thêm chi hoàng thượng đối Khánh Dương công chúa không mừng, kia hai năm công Tôn gia tình cảnh là thực gian nan, nhưng bọn họ vẫn là khiêng lại đây, hiện giờ Khánh Dương công chúa phủ tuy rằng tương đối điệu thấp, nhưng công Tôn gia vẫn là vững vàng ngồi kinh thành tám đại vọng tộc thế gia vị trí, con cháu phát triển cũng rất là thịnh vượng. Thời Phù Hân kinh ngạc cảm thán nói, cái này công Tôn gia rất lợi hại a, có thể ở hoàng thượng chèn ép hạ vững bước phát triển, cái này gia tộc lực ngưng tụ không phải giống nhau cường a. Hạ Hầu Hoang Nhan gật đầu, tiếp theo trên mặt lộ ra một tia không được tự nhiên, phía trước nhà ta lão tổ tông tưởng cùng công Tôn gia liên hôn đâu, đáng tiếc công Tôn gia không thấy thượng ta. Thời Phù Hân kinh ngạc nhìn Hạ Hầu Hoang Nhan. Hạ Hầu Hoang Nhan mặt lộ vẻ cười khổ, quốc công phủ ở công Tôn gia trong mắt thật không tính cái gì, ta nghe nói, Sở Diệu cầu thú quá công Tôn gia cô nương đâu, đồng dạng bị cự tuyệt. Thời Phù Hân, bọn họ yêu cầu như vậy cao? Hạ Hầu Hoang Nhan lắc đầu, công Tôn gia không phải đặc biệt coi trọng xuất thân, bọn họ coi trọng chính là người. Thời Phù Hân trong mắt xẹt qua ngoài ý muốn chi sắc, quay đầu nhìn về phía công Tôn Minh. Mỗi khi có cô nương tiến lên đáp lời, người này đều rất là đoan chính có lễ nhưng cho người ta cảm giác lại là khách khí lại xa cách. Thuần An công chúa phủ đâu? Hạ Hầu Hoang Nhan cười nói, Thuần An công chúa là tiên đế trưởng tử Thụy Vương nữ nhi, Thụy Vương chết trận sau, bị tiên đế phong làm công chúa, Sở gả Mạnh gia chỉ là giống nhau thế gia. Thuần An công chúa thực có thể sinh, tổng cộng sinh 4 trai 2 gái, Sở Diệu số 1 tùy tùng Mạnh Mặc Linh là nàng thứ 5 cái hài tử. hôm nay tới cái này là nhỏ nhất nhi tử Mạnh Mặc Bạch. Mạnh Mặc Linh cùng Mạnh Mặc Bạch là hai cái cực đoan, một cái thích giơ đao múa kiếm, một cái thích vũ văn lộng mặt. Mạnh Mặc Linh là Sở Diệu tùy tùng, Mạnh Mặc Bạch là Sở Di tùy tùng. Thuần An công chúa mặt mũi vô pháp chiếu cố đến bốn cái nhi tử, chỉ vì trưởng tử cùng con thứ cầu tới rồi sai sự, tiểu nhân hai cái chỉ có thể dựa chính bọn họ bắt tiền đồ. Thời Phù Hân thở dài, thời buổi này công chúa cũng khó a. Hạ Hầu Hoa Nhan gật đầu, công chúa cùng công chúa là không giống nhau, đừng nói Thuần An công chúa chỉ là thân vương chi nữ, mặc dù là tiên đế sủng ái nhất Khánh Dương công chúa, hiện giờ cũng đến súc cổ. Dừng một chút, Hạ Hầu Hoa Nhan nhìn về phía Thời Phù Hân, ta phát hiện ngươi giống như đối hoàng thân quốc thích đặc biệt cảm thấy hứng thú a. Thời Phù Hân không có gì ngượng ngùng, gật đầu, ta hiện tại ở chọn lựa tương lai hôn phu đâu. Hạ Hầu Hoa Nhan nhất thời có chút mắc kẹt, tiếp theo tận tình khuyên bảo nói, hoàng thân quốc thích mặt ngoài là thực phong cảnh, chính là nội bộ không nhất định liền so quyền quý thế gia hảo bao nhiêu, hà tất đem ánh mắt thúc tại đây một cái vòng nhỏ hẹp đâu. Thời Phù Hân nghĩ nghĩ nói, ta nhà chồng nếu là cùng hoàng tộc quan hệ họ hàng, ngày sau ta muốn làm sự, sẽ giảm rất nhiều trở ngại. Hạ Hầu Hoa Nhan mặt lộ vẻ tò mò, ngươi muốn làm cái gì? Thời Phù Hân cười nói, chờ ngày sau thời cơ chín mùi, ta lại nói cho ngươi. Hạ Hầu Hoa Nhan nhìn nhìn Thời Phù Hân, đảo cũng không lại truy vấn. Thời Phù Hân vãn trụ Hạ Hầu Hoa Nhan cánh tay, Hạ Hầu tỷ tỷ, ngày sau ngươi nhưng đến nhiều mang ta tham gia điểm hoàng thân quốc thích yến hội. Hạ Hầu Hoa Nhan tà nàng liếc mắt một cái, ngươi không phải có ngươi tỷ sao? Ngươi tỷ hiện giờ xuất nhập trường hợp, có rất nhiều hoàng thân quốc thích. Thời Phù Hân, tỷ của ta muốn mang theo ta thấy người, ngươi cũng muốn, chỉ có thấy thanh niên tài tuấn nhiều, ta mới có thể ở thích hợp người trung, tuyển đến thích nhất. Hạ Hầu Hoa Nhan, ngươi thật là điểm đều không rụt rè. Thời Phù Hân, rụt rè ý nghĩa ta chỉ có thể bị động chờ người khác tới tuyển, đem chung thân đại sự giao cho người khác làm chủ, nửa đời sau hạnh phúc hay không hoàn toàn không khỏi chính mình khống chế, hiện giờ trăm hại không một lợi sự, ta muốn rụt rè đó chính là ta đầu óc có hố. Hạ Hầu Hoa Nhan mặt, âm tỷ nhi nói đúng, không thể cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi thật sự hảo có thể nói a. Thời Phù Hân tức khắc cười hắc hắc, Hạ Hầu tỷ tỷ ta tưởng cùng công tôn minh tâm sự, ngươi cho ta sáng tạo điểm cơ hội bái. Hạ Hầu Hoa Nhan nhìn Thời Phù Hân, bất đắc dĩ che che đầu, thấy cung vương thế tử cùng công tôn minh nói chuyện, lập tức lôi kéo Thời Phù Hân đi qua. Đối diện Thiên Hy lâu thượng, Sở Diệu nhìn Thời Phù Hân ngay từ đầu chỉ là đi theo Hạ Hầu Hoa Nhan phía sau, cùng cung vương thế tử, công tôn minh đáp một đáp lời, không nghĩ tới, không bao lâu, Thời Phù Hân liền cùng công tôn minh đơn độc đứng ở phía trước cửa sổ, vừa nói vừa cười trò chuyện trên đường đèn cảnh, trong lúc, phòng lại có những người khác tới, người tới trung. Vừa vặn có Phạm Minh Vũ cùng Kim Gia cô nương, Sở Diệu nhìn đến Thời Phù Hân rất là hào phóng cùng mọi người chào hỏi, liền tiếp tục cùng công tôn minh nhiệt hàn huyên lên, lúc sau không có xem một cái mấy lần nhìn về phía nàng Phạm Minh Vũ, chật chật chật, kia thời gia lục cô nương thật là khó lường nha. Sở Kim cảm thán lắc đầu, Mạnh Mặc Linh cũng mở miệng nói, Diệu ca, ta phát hiện béo Thạch Lựu cùng ngươi thật đúng là giống như a. Sở Diệu cùng Sở Kim đồng thời nhìn qua đi. Sở Khiêm hứng thú bừng bừng nói, như thế nào cái giống pháp, Mạnh Mặc Linh, trời đi đến không chút nào ướt át bẩn thỉu. Dừng một chút, tiêu sái là tiêu sái nhưng chính là hơi chút có chút lãnh khốc vô tình, lúc trước Diệu ca truy Đông Phương Vân Dung thời điểm, cũng là như thế này, nói buông tay liền buông tay, không có chút nào lưu luyến. Sở Khiêm vuốt cằm, đừng nói, thật đúng là như vậy, Sở Diệu nhàn nhạt nói, làm việc không phải hẳn là cầm được thì cũng buông được sao? Ta có thể lựa chọn ngươi, nhưng lại không phải phi ngươi không thể, như vậy, cần gì phải dây dưa đâu. Sở Khiêm cùng Mạnh Mặc Linh nhìn nhau liếc mắt một cái, trăm miệng một lời nói, thật là đủ lạnh nhạt. Sở Diệu không để ý tới hai người, cảm thấy này hai người cùng hắn không phải một cái độ cao. Lựa chọn thành thân đối tượng, bất quá là một hồi ích lợi trao đổi mà thôi. Nếu ích lợi vô pháp trao đổi, không rời đi muốn như thế nào, tiếp tục dây dưa, là có thể thu lợi. Làm cái gì xuân thu mộng tưởng hảo huyền đâu. Sở Diệu lại lần nữa đem ánh mắt đầu hướng đối diện tửu lầu, đột nhiên, thần sắc vừa động, cung vương thế tử phòng thật đúng là đủ náo nhiệt, Liễu Tổ Hưng thế nhưng cũng đi. Nhìn đến phòng kim cảnh thành, Sở Diệu lại dường như minh bạch cái gì. Liễu gia không hảo bên ngoài thượng cùng Kim gia từng có nhiều lui tới, chỉ có thể tiểu bối gia nhiều tiếp xúc. Đương nhìn đến Liễu Tổ Hưng cùng kim cảnh thành nói vài câu, liền hướng tới bên cửa sổ thời Phù Hân đi đến, Sở Diệu mày cao gầy, ánh mắt lộ ra hứng thú chi sắc, nhìn Liễu Tổ Hân như vậy, hình như là muốn tìm phiền toái. Thời Lục cũng không phải là cái sẽ nhẫn tính tình, nàng dám đối với thượng Liễu gia sao? Chương 314 nạp thiếp, vị này chính là thời gia Lục cô nương đi. Thời Phù Hân chính hòa công Tôn Minh Liêu đến vui vẻ, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến đột ngột thanh âm, nghiêng người vừa thấy, liền thấy được tay cầm quạt xếp lay động giả bộ một bộ phong lưu phóng khoáng Liễu Tổ Hưng. Lúc trước biết Liễu gia vì Kim gia có thể cùng Vĩnh Xuyên hầu phủ thuận lợi kết thân, tìm người tản lời đồn đối phó nàng thời điểm, nàng liền tra xét hạ Liễu gia, liếc mắt một cái liền nhận ra người đến là Liễu gia nhị công tử. Thời Phù Hân nhoẻn miệng cười, chỉ là cười không đạt đáy mắt, Liễu nhị công tử. Liễu Tổ Hưng rất là không khách khí, trực tiếp đi đến thời Phù Hân cùng công Tôn Minh trung gian đứng, có chút lộ liễu trên dưới đánh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.